làm sao liền sợi lông, cũng không phát hiện. Cũng không biết lão nhị đầu kia, có hay không thu hoạch gì. Phiền muộn gặm một cái tay gấu, Tề Sơn Dân có chút hối hận, hơn một năm nay, ngay cả cái lông chim, đều không đụng tới. Một đầu thái tuế, có thể có bao nhiêu thịt, một năm nay, đến Tây Bắc đạo cao thủ không có một vạn, cũng có 8.000, chỉ sợ một ngụm nóng hổi cũng không kịp ăn. Chắc nghịch hán tử kéo xuống tay gấu, lấy lòng cũng giống như đưa tới, cười ngây ngô lấy. Cũng không biết những cái kia ăn thái tuế người thịt, có thể hay không lưu mấy phần dược lực. 3. Quạt hương bồ cũng giống như bàn tay lớn trùng điệp đem hán tử kia đổ nhào trên mặt đất, Tề Sơn Dân chửi ầm lên. Lý đại đầu, 3 ngày không đánh, ngươi là không biết mình họ gì, lão tử bây giờ cũng là khai tông lập phái tông sư, còn dám kéo những này, có không có, lão tử đánh chết ngươi. Lý đại đầu bị đập kém chút tắt thở đi, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, ngượng ngùng thối lui, nhưng trong lòng thì nói thầm không thôi, cũng không phải chưa ăn qua. Tề huynh đệ, quả thật sửa lại ngày xưa tập tục xấu, thật đáng mừng. Thật đáng mừng a. Đột nhiên, phong tuyết bên trong bay tới một giọng già nua. Hay, Lý đại đầu sợ hãi cả kinh, đang muốn rút đao, liền lại bị một bàn tay đập bay trên mặt đất. Ha ha ha, Đông Huyền tiên sinh, cũng tới sao? Tề Sơn Dân sảng khoái cười to, sải bước nghênh tiếp. Núi rừng bên trong, một thân lấy áo gai lão giả gạt mở bụi cây, khiêm phiên kỳ đi tới, nhìn qua nụ cười ấm áp Tề Sơn Dân, cũng là gạt ra cười đến. Thấy cái này áo gai lão giả, Lý đại đầu trong lòng không khỏi máy động. Tại sao lại là lão gia hỏa này? Thái tuế xuất thế, thiên hạ chấn động, lão phu ngay tại chỗ gần, sao có thể không đến, ngược lại là Tề huynh đệ, lại cũng không xa vạn dặm mà đến. Đông Huyền tán nhân khẽ mỉm cười, Lý đại đầu thức thời tiếp nhận phiên kỳ, dư quan quét qua, trong lòng không khỏi oán thầm, cái này càng khôn động người, là chính xác dám nói khoác. Cái gì ta là thần tiên? Đông Càn Đạo, không dễ lăn lộn a. Thiết Hoành Lưu người này quá mức hung hoành, ta như vậy Đông Càn Đạo. Không có gì ngoài nói thành bên ngoài, cơ hồ, đều vào tay của hắn, không chạy, chỉ có thể bị hắn chiếm đoạt. Tề Sơn Dân phiền muộn không thôi. Lão tử này đến, vốn là muốn tìm kia Yến Đông Quân làm hai chuôi ghế xếp, ai ngờ lão tiểu tử này, thế mà đã cấm. Nói lên việc này, trong lòng của hắn liền không khỏi nổi nóng. Hắn tại Đông Càn Đạo không tiếp tục chờ được nữa, nhưng vốn cũng là có khác đi chỗ. Trong thiên hạ mời chào nghị sĩ thế lực không ít, hắn đến Tây Bắc, tự nhiên là Yến Đông Quân mở bảng giá cao hơn. Ai biết? Nghe được lời này, Đông Huyền tán nhân đáy mắt cũng nổi lên vẻ lo lắng, sắc mặt có chút âm trầm. Đông Huyền tiên sinh, ngươi này đến, nhưng có chuyện tốt gì, tỉ như, thái tuế. Tề Sơn Dân hỏi thăm, không thể gạt được Tề huynh đệ, này đến, hoàn toàn chính xác có chút chuyện tốt. Thu liễm tâm tư, Đông Huyền tán nhân khẽ mỉm cười, nói, Tề huynh đệ trà trộn núi rừng đại khái không biết, 10 ngày trước, thái tuế hiện thân huyện châu nơi nào đó, Ngọc Long Quang Lâm đạo nhân thừa cơ ra tay đánh lén, cơ hồ đem thái tuế chém ngang lưng. Tề Sơn Dân nghe vậy chấn kinh, những người còn lại cũng hít sâu một hơi. Kìa thái tuế ngay cả Hắc Sơn lão yêu đều bắt không được, kìa Lâm đạo nhân cư nhiên như thế hung hoành. Trên thực tế, nay đến Tây Bắc đạo giang hồ nhân sĩ, phần lớn là đục nước béo cò, chính xác dám truy sát thái tuế kỳ thật không nhiều. Rốt cuộc, đây chính là nghe đồn bên trong thương tổn tới Hắc Sơn lão yêu đại yêu. Lâm đạo nhân từ không phải hạng người bình thường, 30 năm trước, từng có võ thánh phía dưới đệ nhất nhân xưng hào, bất quá, hắn có thể thương tới thái tuế. Hay là bởi vì đầu kia đại yêu, sớm đã thoi thóp, chỉ có đào mệnh chi lực, không có phản công chi công. Đông Huyền tán nhân khẽ mỉm cười, kỳ Lâm đạo nhân bị người đuổi giết vô tung, nhưng lão phu lại biết được một thân chỗ ẩn thân. Cái này, xem như chuyện tốt. Cái này, chỉ sợ tính không được a. Tề Sơn Dân có chút chần chờ. Đông Huyền tiên sinh, nếu là mời ta đi vòng vây Lâm đạo nhân, kia vẫn là quên đi. Mộ gia mặc dù tự nghĩ có mấy phần võ công, nhưng, kỳ Lâm đạo nhân đã từng cường hoành. Nhưng mà hôm nay đã sớm hổ lạc đồng bằng, hắn vốn đã thân bị trọng thương, lại bị thái tuế phản vệ, quần công, chỉ sợ cách cái chết không xa. Nếu không, hắn cũng sẽ không bỏ qua không dễ có thái tuế thịt. Đông Huyền tán nhân cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc, hắn tự cho là giấu giếm vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm được lão phu. Hắn bỏ qua cái kia tiểu tốt người ở chỗ nào, lão phu hết sức rõ ràng. Ở nơi nào? Tề Sơn Dân ánh mắt sáng lên. So với Lâm đạo nhân, hắn đối cái này cái gì tiểu tốt càng cảm thấy hứng thú. Đông Huyền tán nhân tay vuốt râu dài, có chút tự đắc, không dối gạt Tề huynh đệ, trên đường gặp được nhà ngươi nhị thống lĩnh, tiện tay an bài hắn tiến đến, tính toán thời gian, chắc hẳn đã vào tay. Lão nhị, Tề Sơn Dân thần sắc khẩn trương, cái này quần sơn bao la, cho dù kia thái tuế thật rơi xuống như vậy lẻ tẻ thịt nát, lại trùng hợp bị ngươi tìm tới, lại tính được cái gì? Đông Huyền tán nhân gặp hắn thần sắc biến hóa, trong lòng có chút nhất định, Tề huynh đệ, vẫn là cùng lão phu cùng đi cầm kia Lâm đạo nhân đi. Có lẽ, ngươi cử trước mở rộng, Nhưng vào lúc này, Tề Sơn Dân khẽ nhíu mày. Đông Huyền tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không phải võ giả, căn bản không hiểu đại tông sư phân lượng, dù là trọng thương ngã gục chi thân, chỉ sợ cũng không phải ngươi ta có thể cầm xuống. Tự nhiên không chỉ ngươi ta. Đông Huyền tán nhân nghe vậy cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ động thủ chưởng. Chư vị, ra đi. Ông, Tề Sơn Dân nhướng mày, lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại nào có cái gì bóng người. Diệp huynh, Phương huynh. Đông Huyền tán nhân thần sắc hơi đổi, thanh âm lập tức đề cao, lại vẫn là không người đáp lại. Không được, trong lòng của hắn chấn động, không chút nghĩ ngợi liền muốn nhanh lùi lại rời đi, lại ở dưới một khắc, bị vô hình sóng khí bức bách ngừng ngay tại chỗ. Từ Lân Long đến Tây Bắc, từ Thần Đô đến Long Uyên, trên đời này bè lũ xu nịnh hạng người, làm sao cứ như vậy nhiều. Kéo dài đến đè xuống đầy trời phong thanh thở dài, từ đỉnh núi trụ xuống lưu mà rơi. Ai? Tề Sơn Dân sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phong tuyết phấp phới trên đỉnh núi, chẳng biết lúc nào nhiều một người. Một thân ngang tàng chính thức thân thể, lấy một bộ đen nhánh vỏ bào, tóc đen cùng sau lưng phần phật như lửa áo choàng cùng một chỗ bay lên. Hai tay của hắn vây quanh, khí diễm như lửa giống như khuếch tán, làm cho cái này gió tuyết đầy trời đều không thể tới gần người, chỉ là đơn giản đứng thẳng, giống như liền đem dưới chân sơn phong đều ép xuống. Khí thế mãnh liệt, để cả đám vì đó hãi nhiên biến sắc. Ngươi, chỉ là liếc mắt nhìn, Đông Huyền tán nhân liền cảm giác hỏa diễm gần người, như muốn đem mình đốt cháy hầu như không còn. Khải, khải, manh, một chữ tiết đều là thổ lộ, dãy núi ở giữa giống như có phích lịch nổ vang. Không thể hình dung nguy hiểm trong nháy mắt giáng lâm, Đông Huyền tán nhân lại không mảy may trí tuệ vững vàng, thanh âm bén nhọn, mà sai lệch. Ta biết hám địa thần thông vị trí. Hô, đáng sợ nắm đấm dừng lại tại 10 trượng bên ngoài, quyền phong gào thét ở giữa tung hoành, thẳng đem mạng lớn tuyết động bùn cát thổi cuốn lên thiên, cỏ cây, vì đó đứt gãy. Ô, ta đại minh dùng võ lập quốc, ai còn nói văn tại võ trước, ta không lấy văn chữ, muốn lấy chữ võ, ta tức tòng quân, tức thành võ thánh. Lấy ánh sáng ta Long Uyên trương thị, Thiên Lang phạm một bên, Đại Ly cũng tới tham gia náo nhiệt, vậy liền đánh. Huyền phách huynh của ta, ngươi chính là kinh thế chi tài, đệ nguyện tùy ngươi trong rủi chiến trường, dương đức ta uy. Ta Trương Vũ An hôm nay, cùng lắm, thì chết, các huynh đệ, có dám theo ta tự chiến, tự chiến. Thù vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, bên ta là vua, nếu muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy, thịt cá bách tính, sau khi chết lại có gì khuôn mặt đi gặp tổ tông. Tiết Địa Long, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám định ta con vận mệnh cút, rốt cục, đạo quả vào tay, đáng tiếc, so với Huyền Phách huynh, kém xa vậy. Nô bộc, nghịch tử, ngươi giết là nhà ngươi thúc phụ bối. Ngươi hôm nay che chở kẻ này, ngày sau. Tiểu Phụng Tiên, ngươi nhớ kỹ, nhà ta đao pháp, tinh túy chỉ ở 8 chữ, tha làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lão bà tử, truyền mệnh lệnh của ta, giết Trương Linh Phong. Nếu ta Trương thị nhìn giữ đất đai bất lợi, thì Long Uyên một chỗ, thiên hạ hào kiệt, đều có thể lấy chi. Di lưu thời điểm. Quá khứ đủ loại, giống như trong nháy mắt xông lên đầu. Buồn vô cớ, lo lắng, hòa nhịn, tiêu tan. Trương Vũ An khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, hắn trong lòng có vạn loại ý niệm, lại đơn độc không có sợ hãi. Cuối cùng xông lên đầu, là một vòng nhàn nhạt sâu não. Tiểu Phụng Tiên, ông nội không nhìn thấy ngươi xuất giá. Gào khóc, bi thương, khổ sở tiếng khóc, theo nồng đậm hắc ám rơi xuống, triệt để bị dìm ngập. Tại cuối cùng một sát na, hắn thấy được giường trước Lê Hoa Đái Vũ Tôn Nữ. Thấy được kinh hoàng bi thương gia thần, cũng giống như thấy được lão đảo, mà đến, nước mắt tuôn đầy mặt lão bà tử. Cuối cùng của cuối cùng, tại kia dày đặc đến cực điểm hắc ám bên trong, Trương Vũ An trước mắt, lại tựa như thấy được một vòng sáng rực. Kia là, Vạn Long Đạo, Thần Đô, hoàn thành về sau, có một tòa xây dựa lưng vào núi Diễn Võ Trường. Lớn như vậy hoàn thành, nơi đây chiếm đoạt liền đạt tới một nửa, lại không cái gì đình đài lầu cắt ở bên, chỉ có bằng phẳng bùn đất đài, cửa hàng triệt ra mấy ngàn mẫu đi. Manh. Manh, trên Diễn Võ Trường, thường có kinh lôi nổ vang, từng đạo bóng người tung hoành tuyết lớn ở giữa, khi thì quyền cước bắn ra, đẩy ra tầng tầng tuyết sương mù. Huyết khí, chân cương nơi này chỗ không được va chạm, bắn ra thực chất ánh sáng đến. Đây là thần sách quân, đang diễn võ. Đại Minh Thiết Lục Bộ, năm chùa, ba công, chư ti, bên ngoài 8 giám, bên trong 12 giám, rất nhiều cơ cấu. Mà không có gì ngoài mọi người đều biết Đông Tây Lượng Hán, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn bên ngoài. Thần Đô hoàn thành bên trong, còn nuôi một chi thần sách quân. Thần Đô, quốc chi trung tâm vị trí, trăm thiện chi địa, hữu dụng lấy thế gian khổng lồ nhất tài nguyên cùng nhân lực. Mà cái này một chi thần sách quân, cho dù kinh lịch 400 năm mở rộng, hắn tổng số người, cũng không cao hơn 9.900 người. Hắn bên trong bất kỳ người nào, đều là ưu trúng tuyển ưu, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Các đời đến nay, đều là hộ vệ hoàng liễn căn bản lực lượng. Ý chỉ hạ đạt, không có gì ngoài Lân Long Đạo bên ngoài, các nơi đều có tinh nhuệ hưởng ứng, hội tụ Long Uyên, Tây Bắc mà đi. Đông Tây Lượng Hán, Cẩm Y Vệ, lục phiến môn cao thủ thật là điều động không ra quá nhiều, Đông Càn Thương Hải Thành, lĩnh Nam Thiên Đao Mộ đều cần nghiêm mật giám sát. Gần một năm, Kỳ Dương Nghịch chưa từng ra khỏi thành, Nhiếp đại nhân mấy lần xuất động, đều không công, mà lui, Ngọc Long Quan Chân Nguồn đạo nhân, còn chưa chết. Tây Bắc Đạo một phái đại loạn, thái tuế xuất thế, dẫn tới giang hồ người trong võ lâm nhao nhao tiến đến, chém giết kịch liệt. Năm ngoái vào đông đến nay, Thiên Lang, Đại Ly cảnh nội gặp tai họa mấy lần tại chúng ta, trong lúc mơ hồ, đã có lấy náo động mầm rễ. Dựa vào nội các đề nghị, Long Uyên Tam Kiệt, không thể động, cũng không thể điều, không những như thế, càng phải phân phối lương thảo, tăng cường quân bị. Thiên Lao bên trong, Từ Văn Kỵ mấy lần thượng thư, ngôn từ sắc bén, cực lực khuyên can ngài ngự giá thân chinh. Càn Hanh Đế đứng chắp tay, ngóng nhìn thần sách quân diễn võ. So với các đời, hắn càng coi trọng thần sách quân, chẳng những tất cả các loại đan dược, vũ khí hữu cầu tất ứng, thậm chí mở ra đại nội tàng thư lâu. 20 năm trôi qua, đã có thể thấy được hiệu quả. Hắn tự hỏi tuy là nhà mình hoàng thúc kia một chi danh chấn thiên hạ huyền giáp quân, nếu không có một thân quản hạt, cũng không phải đối thủ. Lưu Kinh khom người một bên, hồi báo tất cả các loại tình báo. Nghe được Từ Văn Kỵ ba chữ, Càn Hanh Đế thần sắc mới khẽ động. Hắn nói thế nào? Lưu Kinh do dự một chút, cúi đầu nói. Hắn nói, bệ hạ, nếu là cẩn thủ thần đô, điều thiên hạ tinh binh, lấy Tây Phụ Triệu Vương là đại nguyên soái, còn có thể có một tuyến trung hưng chi khả năng. Lại là Trương Nguyên Bá, lại là lời nhàm tai. Càn Hanh Đế cười lạnh một tiếng, giống như vô cùng không vui. Nhìn đến, dù là thiên hạ này, quả nhân ngồi 20 năm, nhưng tại những lão gia hỏa kia mắt bên trong, phân lượng vẫn là không kịp nổi vị hoàng thúc kia a. Tiên đế băng hà, Trương Nguyên Bá không được chiếu mà quay về, thậm chí kém chút bị đám kia lão thần đẩy lên hoàng vị, quả thực là hắn trong lòng lớn nhất mộng yểm. Phiên vương kém chút kế nhiệm hoàng vị, cái này, tại Đại Minh 400 năm bên trong, không có gì ngoài Tĩnh Nam chưa từng có qua. Đây là hắn đến nay không thể quên lại to lớn sỉ nhục. Nghèo kiết hủ lậu hủ nho, biết được cái gì quốc gia đại sự, kia Trương Nguyên Bá chỉ có vũ lực, nhưng lại sao so bệ hạ vô thượng trí tuệ. Lưu Kinh rụt lại đầu, thận trọng khuyên giải lấy. Chỉ là, cái này ngự giá thân chinh, thực sự là, đường xá, quá mức xa vời. Vạn Long Đạo, chỗ chính đạo chính bên trong, dù cũng thuộc về phương Bắc, nhưng khoảng cách Tây Bắc Đạo, còn cách Định An Đạo, cùng một đầu Vạn Long Giang. Dù là lần này ngự giá thân chinh, vì thế Định An Đạo, Long Uyên Đạo binh lực làm chủ, thần sách quân cũng có hơn vạn nhân mã. Không nói hậu cần đồ quân nhu, vẹn vẹn là không cách nào cưỡi linh cầm, liền chú định đó là cái cực quá trình khá dài. Lại như thế nào thượng đẳng Long Mã, tốc độ cũng còn lâu mới có thể cùng phi ưng, nhiều hâu so sánh. Đường xá xa xôi, Càn Hanh Đế đột nhiên cười. Lưu Kinh, ngươi có biết Thái Tổ Gia là như thế nào đánh xuống ta Đại Minh 400 năm cơ nghiệp? À, Lưu Kinh trong lòng hơi trầm xuống, lời này, hắn cũng không dám nói lung tung. Cứ nói đừng ngại. Được hứa hẹn, Lưu Kinh cũng lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Thái Tổ Gia chính là kỳ tài ngút trời, một đôi thiết quyền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, áp đảo hiện nay tất cả kiêu hùng, giao long. Như vậy, ngươi đoán, thiên hạ to lớn như thế, Thái Tổ Gia dùng cái gì lãnh binh tung hoành, 30 năm, mà thôi, liền từ không tới có đặt xuống bây giờ cương vực. Cái này, Lưu Kinh mờ mịt lắc đầu, dù là đối với người như hắn tới nói, Thái Tổ Trương Nguyên Chúc cũng là gần như truyền thuyết giống như tồn tại. Từ một cái nho nhỏ ăn mày, một đường quét ngang thiên hạ, bài tận tứ phương anh hùng hào kiệt, cũng mở ra 400 năm đế quốc. Nhân vật như vậy, phóng tầm mắt thiên cổ, cũng cơ hồ không có. Cái này, liền dính đến hoàng thất bí ẩn. Càn Hanh Đế cười nhạt một tiếng. Ngươi chỉ cần biết, đối với quả nhân mà nói, cái gọi là đường xá xa xôi, căn bản không tính là cái gì khó khăn, liền tốt. Lưu Kinh trong lòng rung lên, chỉ thấy bệ hạ sờ tay vào ngực, lấy ra một bàn tay lớn nhỏ túi. Cái này túi không phải tia không phải tê dại, giống như bố giống như gấm, nhan sắc ố vàng của Pháp, không biết vì thế loại nào da lông chế thành, cực kỳ bóng loáng. Lấy nhãn lực của hắn đi xem, cũng không nhìn thấy mảy may tì vết. Tinh tế cảm ứng phía dưới, trong lòng càng là giật mình, kia nho nhỏ túi tại cảm giác của hắn bên trong, thế mà vô cùng nặng nề. Đây là, hơn 400 năm trước, Thái Tổ Gia sở dĩ, nhưng lãnh binh tung hoành thiên hạ, đánh xuống cái này thật to cương thổ, cố nhiên là hắn thiên tư tung hoành nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái này nhân chủng túi chân hình đồ, cũng đem luyện thành. Xoa nắng lấy chưởng bên trong túi, Càn Hanh Đế trong lòng đột nhiên động một cái, liền thấy một thái giám vội vàng, mà đến, mặt có nặng nề. Bệ hạ, Long Uyên Vương, hoang, hô hô, lạnh lẽo cứng rắn gió bất hô hô mà động, cuốn lên tuyết động đầy trời. Mấy ngày liền tuyết lớn, để thiên địa một mảnh trắng xóa, Sắc trời này tạng sáng thời điểm, càng là dị thường giá rét, gió thổi qua, thấu xương cũng giống như, hô, một ngụm trọc khí phun ra hóa thành sương trắng. Vận công lại có tiến bộ, nhưng mà hoàng hổ, nhưng trong lòng không nửa phần cao hứng, tương phản, còn có lo lắng, tự đắc, cướp đường thiên đoạt, thần thông về sau, hắn một thân kỹ nghiệp có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cùng huyện Châu Thành bên trong vị kia Khương Ngũ tướng quân liên thủ thanh chức trộm cướp về sau, càng là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Thậm chí tại dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, Lưu tại Bình Thủy huyện, cũng coi đây là căn cơ, thu liễm lưu dân, nghiễm nhiên chúa tể một phương. Nhìn mà, hoàng đại ca, ép rất thấp thanh âm truyền đến, nhị cậu tử ngó giáo giác tới, sắc mặt có chút phát khổ. Hôm qua, lại có cao thủ đến đây, cửa thành căn bản ngăn không được bọn hắn, các huynh đệ, cũng căn bản không dám cản. Hoàng hổ mặt không biểu tình, nào chỉ là dưới tay hắn những người này không dám cản, hắn cũng không dám a. Hắn tự hỏi quá khứ trong vòng 1-2 năm, võ công đã xem như đột nhiên tăng mạnh, nhưng lần này đến đây Bình Thủy huyện, một cái sau một cái kinh khủng. Mỗi lần nghĩ cùng ngày đó trong đêm nhìn thấy, kia vết máu khắp người kinh khủng đạo sĩ, hắn liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hoàng hổ đờ đẫn trả lời, tự đắc, cướp đường thiên đoạt, thần thông đến nay. Dạ tâm của hắn không ngừng tăng trưởng, đã đầy không đủ chịu làm kẻ dưới. Đây cũng là hắn mấy lần cự tuyệt huyện Châu Thành vị kia mời chào nguyên nhân. Nhưng lúc này, hắn lại có chút dao động. Thiên hạ này cao thủ rất nhiều, vẹn vẹn cái này 10 ngày ở giữa. Những cái kia khí tức đáng sợ đến để hắn căn bản không dám hô hấp đại cao thủ, hắn chỉ thấy không biết nhiều ít cái. Minh điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, như không người nâng đỡ. Tại dạng này thế đạo, có thể đi bao xa, đều vẫn là cái vấn đề. Những người này nhìn căn bản không muốn đi a, nhị cậu trong lòng thật là có chút run rẩy. Những người này dù là cũng không có chỗ dị động, nhưng đối với thành bên trong tuyệt đại đa số người mà nói, liền tựa như một đoàn mãnh hổ ở bên, căn bản ngủ không yên. Hoàng hổ cười khổ, đang muốn nói chuyện, trước mắt trong lúc đó nổi lên một vòng hồng quang, chợt, một đạo lớn như kinh tiếng sấm vang vọng cả tòa thành nhỏ. Lâm đạo huynh, nghe nói ngươi nguy rồi khó, tiểu đệ lòng nóng như lửa đốt, đêm tối mà đến. Liền sợ có người tổn thương nghi mãi may, người tới thanh âm từ cao mà thấp, lại trong lúc đó trở nên cực kỳ cao vút, mà không thể tự tay lột da của người ra a. Ầm ầm, giống như đêm thăng chưa thăng nắng gắt rơi xuống thành bên trong, trong chốc lát bắn ra huyết khí xông lên trời không, thẳng đem phong tuyết thiêu đốt giống như mưa to như trút nước, lạnh khốc, ngang ngược, hung tàn. Hoàng hổ mí mắt cuồng loạn, nhị cẩu càng là hãi nhiên té ngã, hai người kinh dị nhìn lại, chỉ thấy thiêu đốt liệt huyết khí bên trong. Một cái giống như so phòng ốc còn cao lớn hơn chút tồn tại, tại cuồng phong mưa tuyết bên trong, cất bước mà tới. Kia cực kỳ kinh người sóng nhiệt quanh quẩn, giống như đem không khí đều đun sôi. Tám tay kim cương, viên hạo phi, thành bên trong các nơi, đều có người bị khí tức sợ kinh động, nhao nhao trông lại, có người nhận ra một thân phận, không khỏi hít sâu một hơi. Tám tay kim cương, viên hạo phi, đồng dạng là danh liệt sơn hà bảng hàng đầu đại cao thủ, lại là mấy chục năm bên trong. Đại Ly Vương Triều Thanh danh vang dội nhất mấy tôn đại tông sư một trong, tương truyền vị kia cẩm tú trên bảng xếp hạng thứ tư Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, Đại Ly Quốc sư Phạm Như Nhất, đều từng xuất quan, tự mình truyền hắn thiên hạ tứ đại thần quyền một trong Phạm Quyền. Viên Hạo Phi, nơi nào đó tử lâu bên trong, Phương Vũ Long ánh mắt trầm xuống, nhìn phía tựa như sớm có dự liệu Hằng Phong Phủ, cấu kết dị tộc, chính là triều đình tối kỵ. Phương Huynh nói chuyện quá cũng khó nghe, Hằng Mộ như thế nào cùng dị tộc cấu kết? Bất quá là thả một ít gió ra ngoài, cái này Viên Hạo Phi cùng Lâm đạo nhân thù sâu như biển, tự tìm đến đây, không liên quan gì đến ta. Hằng Phong Phủ khẽ lắc đầu, kia Lâm đạo nhân không phải hạng người bình thường, người ta không đoạn huynh khổ luyện thể phách, chỉ sợ chưa hẳn gánh vác được hắn trước khi chết phản công. Vậy cũng không nên. Phương Vũ Long nhíu chặt mày, hắn tuổi tác đại Hằng Phong Phủ rất nhiều, là từng kinh nghiệm bản thân qua năm đó Lưu Tích Sơn chi chiến, dù chưa tham chiến, nhưng cũng đối dị tộc có cực hận thù sâu. Hằng Phong Phủ hạ giọng, bệ hạ sắp tới, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, Phương Huynh không nên quên mục tiêu của chúng ta là ai. Phương Vũ Long trong lòng rung lên, không cần phải nhiều lời nữa. Cao thủ, càng ngày càng nhiều. Một tầng chi cách nhã gian bên trong, Sở Thiên Y vuốt vuốt một ngụm lớn chừng bàn tay thanh đồng kiếm, trong lòng không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với cái này cái gì thái túy, hắn cũng không hứng thú lắm, vừa đến, hắn còn xa mới tới cần linh khí cảnh giới. Thứ hai, thì là hắn căn bản không tin chỉ là một đầu thái tuế, có thể thương tổn được Hắc Sơn lão yêu, nhưng hắn vẫn là tới. Dương Ngục, Sở Thiên Y trong lòng, thì thào. Lúc đến bây giờ, hắn lại làm sao có thể không biết từng tại Tiên Ma huyện cảnh bên trong gặp phải thiếu niên đao khách là ai. Minh Kiếm Tâm bị áp chế, vô luận như thế nào, đều muốn tới này một lần, chỉ là, mắt nhìn chưởng bên trong thanh đồng tiểu kiếm, hắn cau mày, cũng không bất kỳ nắm chắc nào. 30 năm, Lâm đạo huynh, ngươi để lại cho ta sỉ nhục, 30 năm, ta không có một ngày một đêm dám quên. Lạnh lẽo túc sát thanh âm bên trong, cả đám mới thấy rõ vị này tám tay kim cương khuôn mặt, một thân cao lớn như thiết tháp, thô kệch trên mặt trâu qua nón như kích, từng chiếc dựng đứng, nhưng mà, một con mắt, lại chỉ còn lại đen ngòm hốc mắt, trên mặt, còn có bốn cái trống rỗng, sâu đủ thấy xương, giống như đã từng có người lấy thủ pháp nặng cào nát thứ năm quan, trừ đi hắn mắt, không hỏi có biết, người này, chính là Lâm đạo nhân. Khí thế như vậy, như thế thể phách, ta tưởng là ai, nguyên lai, là Viên huynh. Viên Hạo Phi thanh âm quanh quẩn không lâu, thanh bên trong liền tự có đáp lại. Một thân lấy áo bào xám, khuôn mặt vàng như nến lão giả, đột ngột xuất hiện tại nơi nào đó trên nóc nhà, hàng phong thổi trống hắn bào. Rõ ràng không có bất luận cái gì đao binh mang theo, nhưng thuận theo hiện thân, hư không bên trong liền tự có lấy tranh tranh kiếm minh vang vọng. Hoảng hốt ở giữa, cả đám chỉ cảm thấy một cổ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý ở trước mắt tranh tranh réo vang. Cảm nhận được cái này thấu xương lăng lệ kiếm ý, Viên Hạo Phi cũng không khỏi nhíu mày. Tiên thiên vô hình phá không kiếm, chú kiếm sơn trang không có ngươi người như vậy, bộ thanh lưu giống như cũng không có tuổi như vậy truyền nhân, các hạ là ai? Bần đạo vốn không rất tên, bởi vì kiếm thần đeo kiếm giáp, đến hắn ban tên phong hành tử. Hả? Nghe được lời ấy, thanh bên trong một đám cao thủ lại là giật mình, bây giờ Tây Bắc đạo, thật thành cao thủ hội tụ chi địa. Thiên hạ này võ thánh, thấp nhất điều người, không ra mộ thanh lưu. Hắn mưu phản chú kiếm sơn trang về sau, mặc dù sáng lập huyền kiếm đài một mạch, có thể theo nói ngoại trừ bốn cái đeo kiếm đồng tử bên ngoài, cũng liền những năm gần đây thu hai cái đồ đệ. Bởi vì, trên đời chính thành chính võ giả, là căn bản chưa từng gặp qua huyền kiếm đài cao thủ. Điều thấp như vậy tông môn, thế mà cũng sẽ bị thái tuế hấp dẫn. Mộ thanh lưu kiếm đồng, Viên Hạo Phi rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Viên huynh không cần như thế, bần đạo dù cũng coi như cái đạo sĩ. Nhưng cùng kia Lâm đạo nhân lại không quá mức giao tình, nay đến, vàng như nến mặt lão giả ho nhẹ một tiếng, hình như có thương thế mang theo, lại là bởi vì bệnh, muốn lấy thái tuế chi thịt làm thuốc dẫn. Ngươi muốn thái tuế chi thịt? Viên Hạo Phi độc nhãn bên trong hiện lên hung quang, lại tiếp tục đè xuống. Ngươi muốn bao nhiêu? Nếu là ít, cũng không phải không thể thương lượng. Phong hành tử ho nhẹ một tiếng. Bần đạo, muốn hết. Hỗn trướng. Viên Hạo Phi giận tím mặt, phong hành tử ngước mắt lạnh đúng, không chút nào nhượng bộ. Tám tay kim cương, phong hành tử. Giữa hai người bầu không khí trở nên túc sát thời điểm, thanh âm lạnh lùng từ thành bên trong vang lên. Phong tuyết bên trong, Lâm đạo nhân chậm rãi hiện thân, hai tay của hắn trống trơn, quần áo đều là không cởi huyết sắc. Rõ ràng là mười phần bộ dáng chật vật, nhưng hắn vẫn là thân sắc bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng mới nhìn hướng Viên Hạo Phi hai người. Các ngươi diện xong, Lâm đạo nhân. Hiển nhiên Lâm đạo nhân hiện thân, thành bên trong lập tức sôi trào lên, các nơi dân cư, khách sạn, quán trà bên trong đều có bạo động. Bất quá nhiếp tại ba người uy thế, cũng hay là nghĩ đến ngồi thu ngư ông đắc lợi, cũng không người ra. Lâm đạo nhân, người rốt cục bỏ được ra. Độc nhãn bên trong nổi lên huyết sắc, Viên Hạo Phi quanh thân vốn là thiêu đốt liệt huyết khí, càng phát dữ dằn. Muốn giết ta, cùng đi đi. Hết dài một tiếng ở giữa, thành bên trong cuồng phong đột khởi, Lâm đạo nhân thân như du long, trèo lên không hơn 10 trượng, lóe lên một cái, đã đón gió tuyết đầy trời, ra khỏi thành quách, mơ tưởng đào tẩu. Kinh lôi từ lên, chết mắt đã thăng thiên, Viên Hạo Phi mảnh, nhưng dậm chân, lớn như vậy phố dài, đều cơ hồ bị một chân đạp lật. Đất đá bạo liệt ở giữa, một quyền phấn khởi, nương theo lấy hừng hực ánh sáng, lao thẳng tới Lâm đạo nhân. Thân thể của hắn ngang tàn chừng hơn một trượng chi cao, nhưng tốc độ nhanh chóng như là điện quang, mạng lớn sóng khí từ hắn quanh thân nổ tung, bắn ra rồng ngâm hổ gầm cũng giống như tiếng nổ đùng đoàn. Mà so với càng nhanh, lại là phong hành tử. Ông! Gần sóng kiếm minh vang vọng trời cao chớp mắt, một thân đã xuất hiện ở trong đó hứa bên ngoài, đi sau, mà tới trước, tạo nên mạng lớn kiếm quang như rừng, phô thiên cái địa cũng giống như chém về phía Lâm đạo nhân phải qua chỗ. Manh, manh, ba người khẽ động, toàn thành đều động, lần lượt từng thân ảnh phá không mà ra, hoặc cầm đao kiếm, hoặc là tay không, đều thi triển cực tốc đuổi hướng giao thủ ba người. Trong lúc nhất thời, thành quách đều bị oanh minh âm thanh bao phủ. Hoàng hổ nhìn tâm thần chập chờn. Những người còn lại, thì hai cổ run run, hải nhiên không chịu nổi, dạng này thanh thế, quả thực vượt quá tưởng tượng. Động thì hơn 10 trượng, lóe lên gần dặm bên ngoài, cái này, tại tầm thường người mắt bên trong, quả thực tựa như thần thoại đồng dạng. Chạy đâu Lâm đạo nhân? Từng tiếng gầm thét bị xa xa ném đi ở phía sau. Hoàng hổ kích động trong lòng, không khỏi truy đuổi, mà lên, trước sau bất quá một lát, thanh bên trong cao thủ đã nhao nhao rời đi. chỉ có Sở Thiên Y chậm rãi từ từ trở ra tửu lâu, trong lòng thầm vận thần thông, không có phát giác được nguy hiểm, mới đuổi theo. Manh, mũi chân đạp ở trên tường thành, bụi mù khuấy động ở giữa, Lâm đạo nhân bỗng nhiên trở lại. Tới đi, đặt chân, quay người, bay lên không, khí tràn toàn bộ triển khai. Một sát na này, Lâm đạo nhân khí tức cửu biến, giống như vỗ cánh chi đại bằng, càng vượt sâu chi côn bằng, đẩy ra gió tuyết đầy trời. Hô hô hô, bằng bạc đến cực điểm chân khí thôi động thiêu đốt liệt chân cương, dao động phương viên mấy chục mấy trăm trượng bên trong khí lưu. Kịch liệt phong bạo thậm chí vượt trên đuổi sát, mà đến cuồn cuộn kiếm quang, cũng tại hắn tiếng thép dài rơi, hóa thành một phương chân khí, chân cương, khí lưu, huyết khí tứ trọng xen lẫn đại thủ ấn. Nghịch mệnh tán thủ, huyền kình đại thủ ấn. Khí bạo, kiếm minh âm thanh bên trong, Phong Hành Tử ánh mắt ngưng tụ, nhận ra Lâm đạo nhân cái môn này võ công, không có bất kỳ cái gì chủ quan, kiếm quang thúc làm, hộ thân cũng giết địch. Nghịch mệnh tán thủ, tại giang hồ bên trong xuất hiện không nhiều, nhưng danh tiếng kia lại là tuyệt đại. 30 năm trước, Chân Ngôn đạo nhân liền là bằng vào cửa này tán thủ, cùng Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền bá luận đạo tại dãy núi Chi Đỉnh, là bị Huyền Không Sơn thu nhận sử dụng nhập thần công dị thuật bản hàng đầu cường đại sát phạt kỹ. Manh, cự trưởng quét ngang, giống như đem đầy trời phong lưu, đều cùng nhau thôi động, không thể hình dung bàn bạc chi lực nghiền ép phía dưới, kia mạng lớn vô hình kiếm quang nhau nhau phá toái. Lâm đạo nhân lại nhìn bổ ra một quyền này, như thế nào? Gầm thét như sấm nổ, chậm một cái chớp mắt Viên Hạo Phi cất bước mà tới, mang theo Sơn Hải cũng giống như Phạm Quyền, trùng điệp nghênh kích. Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, chính là thờ phụng Phạm Thiên Chi giáo phái. Hắn trong giáo chí cao tinh nghĩa, tức là Phạm Ta Hợp Nhất, Phạm Quyền, tức là Phật Chi Quyền, cũng là Thiên Chi Quyền. 30 năm trước, mấy bị Lâm đạo nhân một trảo vô chết, hắn bất kể đại giới cầu lấy cái môn này cường đại quyền pháp, chính là muốn dùng cái này địch nổi Lâm đạo nhân nghịch mệnh tán thủ. Như đến ta mệnh đều do ta. Thiêu đốt liệt kim quang như hoa sen nở rộ, Lâm đạo nhân hoàn toàn không có nửa điểm cùng mấy người dây dưa tâm tư, hét dài một tiếng ở giữa, đè xuống tất cả thương thế. Cực điểm nở rộ, manh, một chưởng hoành kích, đầy trời kiếm quang liền tự bạo vỡ đi ra, Phạm Quyền Quang Huy cũng bị trong nháy mắt bao phủ. Chưởng rơi, hai người đều bay tứ tung. Thanh thế chi to lớn, ý chí mãnh liệt, chưởng phong chi hung mãnh, để vô số người, vì đó biến sắc. Giờ khắc này, đè xuống tất cả thương thế Lâm đạo nhân, cho thấy hắn đã từng võ thánh phía dưới đệ nhất nhân cái thế phong thái. Nhưng sau một khắc, hắn thất hiếu đã tuôn ra máu đen, như gãy cánh chi đại bằng, ngã xuống giữa không trung. Nghịch mệnh tán thủ lại như thế nào, 3 tháng truy đuổi, lão phu ở trên thân thể nghi hạ ngàn loại kịch độc, giờ phút này bộc phát, tư vị như thế nào? Một đạo u nhược quỷ giống như lão giả đột ngột hiện ở không, mang theo nhe răng cười bổ nhào xuống. Thái tuế ta muốn, mệnh của ngươi, lão phu cũng muốn, ngươi cũng xứng giết ta. Chân khí khuấy động phá toái, đầy mặt vết máu Lâm đạo nhân trong lúc đó mở mắt, ra sức một chưởng, đem lão giả này đánh bay, thân hình đấu chuyển ở giữa, đem một viên màu đỏ minh châu xa xa ném đi ra ngoài. Không cần quản ta, cầm lên này châu, mau trở về, mau trở về. Mơ tưởng, chết đi. Khi dùng độc lão giả hợp lại tức ho ra máu bay ngược, nhưng có lấy chớp mắt khoảng cách, Phong Hành Tử, Viên Hạo Phi đã trước sau đứng dậy. Tranh tranh tranh, một kích không bên trong, bị người đánh rớt. Phong Hành Tử vàng như nến khắp khuôn mặt là tức giận, hắn thân như điện quang, chui lên không trung. Chỉ nghe trăm ngàn âm thanh kiếm minh vang vọng một cái chớp mắt, thứ năm chỉ chỗ hướng, một nguồn vô sắc lại hữu hình đại kiếm, đã xuyên thủng mấy chục trượng hư không, thẳng trảm, mà xuống. Manh, thiêu đốt liệt quyền phong tái khởi, tức giận tới cực điểm Viên Hạo Phi tận lên chân cương, huyết khí, mang theo tội diệt Sơn Hà. So với trước đó càng phải hung lệ mấy phần khí thế, vượt qua Phong Hành Tử, dùng cực đoan ngang ngược chi tư thái. Thẳng hướng Lâm đạo nhân, ta muốn người chết. Manh, quyền phong phía dưới, Viên Hạo Phi sắc mặt dữ tợn mà khoái ý, tựa hồ đã đại thù đến báo. Nhưng mà, hắn ý nghĩ còn chưa chuyển qua, trong lòng trong lúc đó, liền từ phát lạnh, chỉ cảm thấy một đạo hung lệ tới cực điểm ý chí, bỗng nhiên giáng lâm, giống như một ngụm thần phong xuyên qua hư không, thẳng đến mi tâm, hồn linh. Ai? Nào chỉ là Viên Hạo Phi? Trong một chớp mắt, Phong Hành Tử, dùng độc lão giả, truy đuổi. Mà đến một đám giang hồ cao thủ, thậm chí xa xa ở phía sau Sở Thiên Y, đều là không thể ức chế trong lòng phát lạnh. Ngươi muốn hắn chết, mảnh nhưng ở giữa, đám người nhìn lại, liền thấy một con diều hâu tại phong tuyết bên trong vỗ cánh, mà liền, không cao không thấp thanh âm, đường theo lấy một ngụm xuyên thủng phong tuyết, hư không mũi tên ánh sáng mà tới, ta nói, không thành. Lệ, trời cao bên trong, diều hâu vỗ cánh, gió lớn cuồn cuộn như nước thủy triều, manh, một tiếng nam đến. Giống như thiên kiếm sâu không mà đến, sóng khí đột ngột nổ, hình như có phong long gầm thét không trung, đẩy ra trùng điệp phong tuyết, bắn ra cực điểm hào quang sáng chói. Chỉ một thoáng, trời sáng choang, một tiễn này chớp mắt quang huy, giống như đem thiên biến đem thăng chư thăng nắng gắt chi quang đều đóng ép xuống. Sâu không mà rơi, những nơi đi qua, gió, tuyết, khí lưu hết thảy bị cắt đứt ra, tựa như khung trời đều bị một tiễn bên trong điểm. Ngang, không thể hình dung mũi tên thế, giống như cháy thiên chi dạ hỏa, xa xôi trùng điệp hư không, thẳng đốt tiếng ở đây trong lòng mọi người. Nhằm vào, tuyệt không phải Viên Hạo Phi một người, kia to lớn lăng lệ mũi tên thế, giống như đem ở đây tất cả mọi người, hết thảy bao phủ, tại bên trong. Cái gì người? Phong Hành Tử sợ hãi cả kinh, hợp trăm ngàn kiếm thế là một thể vô sắc cự kiếm bỗng nhiên xoay chuyển, chắn ngang tại trước người. Nào chỉ là hắn, chính là cố chấp hung lệ như Viên Hạo Phi, cũng không thể không thu quyền che chở tự thân. Tạch tạch tạch, cực hạn nguy cơ như nước thủy triều càn quét, không có chút gì do dự, Viên Hạo Phi khí huyết sôi trào, chân cương thiêu đốt, vốn là khôi ngô thể phách tại dạng này nhét đầy phía dưới, càng là khổng lồ mấy phần. Lùi, không thể lui, trong chớp mắt, mới hiện quyết đoán, một chút tạp niệm bị triệt để bóp tắt, Viên Hạo Phi thân thể đấu chuyển, cầm tay kình thiên, manh. Đại dương mênh mông cũng giống như chân cương kinh khí đổ xuống ra, tại Viên Hạo Phi ghép lại đánh ra quyền phong trước đó, hóa thành thiêu đốt liệt sôi trào kim quang. Trong lúc hoảng hốt, hình như có thiên hoa bay xuống, kim liên dâng lên, trong lúc mơ hồ, hình như có Phật ảnh thoáng hiện, cao tụng phản âm. Cùng thần quyền, bá quyền cùng xưng là thiên hạ tứ đại thần quyền, phạm quyền nội tình truyền thừa, so trước đó người còn muốn cao hơn rất nhiều. Nơi này liều mạng thời điểm, một quyền này ý chí, ánh sáng so với trước đó còn mạnh hơn ra rất nhiều. Ầm ầm, cơ hồ là hai người cực điểm thôi phát thủ đoạn chết mắt, kia lượn lờ tứ linh quang huy, sáng lạng như nắng gắt một tiễn, cũng theo đó giáng lâm. Trải qua mấy trăm năm gian nan vất vả tường thành, đứng mũi chịu sào, bị ba cái giao phong chỗ khuấy động gần sóng đánh rách tả tơi, mạng lớn đất đá cho bụi trùng thiên cùng phong tuyết cùng múa. Bão táp kình phong tùy theo mà tới, thẳng đem thành lâu đều phá vỡ lật, xa ngang mạnh ngói đều điểm, càng thổi vội vàng, mà tới một đám cao thủ nhóm liên tiếp lui về phía sau. Thiên ý tứ tượng tiễn, cho đến lúc này, không biết ai kinh hô âm thanh, mới tại thành bên trong truyền vang ra. Người này nhãn lực vô cùng tinh chuẩn, cơ hồ là nhìn thấy mũi tên một khắc này, liền nhận ra môn này Long Uyên Đạo Thượng thừa tiễn thuật. Nhưng mà, hắn cảnh báo so với một tiễn này tới nói, cũng quá chậm quá chậm. Hắn tiếng nói quanh quẩn đồng thời, chắn ngang tại tường thành trước đó vô sắc cự kiếm, đã sụp đổ ra, hóa thành ngàn vạn điểm sáng bay múa, mà kia hỗn tạp phản âm quyền mang. Cũng từ ở chớp mắt giằng co về sau, triệt để sụp đổ ra. Như thế nào mạnh như thế? Viên Hạo Phi con ngươi kịch liệt co rút lại. Dân gian có lời, thiên hạ tiễn thuật chi thịnh người, lấy thiên lang cầm đầu, đại minh thứ hai, đại ly cuối cùng. Nhưng mà, gần trăm năm bên trong, đại ly vương triều nặng mũi tên thậm chí vượt qua trọng quyền. Trăm năm bên trong, thần tiễn thủ tầng tầng lớp lớp, thượng thừa tiễn thuật, thậm chí truyền đến dân gian. Hắn tuy không tiễn thuật tu luyện, nhưng cái này 30 năm bên trong lại không biết gặp bao nhiêu tiễn thuật hảo thủ, lại chưa từng gặp qua bén nhọn như vậy tiễn thuật. Ngân cương hóa mũi tên cố nhiên cao minh, thế nhưng không hiếm thấy, nhưng một tiễn này bên trong ẩn chứa kinh lực chi khủng bố, quả thực sợ hãi nghe nói. Trong lúc hoảng hốt, hắn thậm chí cho là mình về tới hơn 20 năm trước, hướng quốc sư phạm như nhất thịnh giáo thời điểm. Mơ tưởng, lòng ngực của hắn kịch liệt bành trướng, máu cùng thịt cũng vì đó bốc cháy lên, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương giáng lâm. Dập tắt thiêu đốt liệt hỏa diễm, một tiễn xuyên qua, hắn chân cương, y giáp, khổ luyện, thậm chí cả trước ngực phía sau da thịt gân cốt nội tạng, hết thải hóa khí biến mất. Giờ khắc này, tại thành trung ngoại nhìn, nguy nga hùng vĩ, một đạo quang trụ tung hoành nam bắc, thẳng đem kia hơn một trượng chi cao khôi ngô thân ảnh, đinh giết giữa không trung bên trong. Mạnh mẽ như thế, kinh khủng như vậy, máu cùng tuyết cùng múa trời cao phía trên, kêu thảm cùng sóng âm tung hoành tứ ngược, tiên thiên vô hình, phá khí phá hình. Cả đám kinh dị hãi nhiên thời điểm, chỉ có Phong Hành Tử lên tiếng thét dài, lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt mà tới, kích thích hắn râu tóc đều dựng. Ông không hiểu kiếm ý từ hắn kho đỉnh bay lên. Đạo này kiếm ý huy hoàng to lớn, lại rất lạnh đến cực điểm, gió lớn tuyết phi dưới rất đậm, tại hắn trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Nó ý hiển lộ rõ ràng chi chết mắt, hư không giống bị đông kết. Đây là một cánh tay theo, ngẩng đầu nhìn trời Lâm đạo nhân, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ cảm thấy hết thảy đối ngoại cảm giác đều bị động lại. Hắn như thế, kia thúc bắt độc lão giả cũng thế, thành nội bên ngoài tất cả cao thủ cũng đều như thế. Thiên địa tịch liêu, vạn vật băng phong chi kiếm ý. Mọi việc đều thuận lợi vạn tượng chi tiễn, tại ngắn ngủi giằng co về sau, triệt để tán đi, mà Phong Hành Tử thì ho ra đầy máu, vô cùng tận tốc độ, điên cuồng trốn chạy. Đây là, bên ngoài mấy dặm, trời cao phía trên, cầm cung, mà đứng dương ngục ánh mắt, cũng là ngưng trọng, bạo thực chi đỉnh bên trong, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm cực lực chấn động. Hắn động tĩnh chi lớn, giống như so với năm đó ở Vạn Tượng Sơn huyện cảnh bên trong, lần đầu gặp Lôi Thôi đạo nhân cũng kiêu ngạo mãi may. Kiếm thần mộ thanh lưu kiếm ý. Ý nghĩ này trong lòng bên trong hiện lên, dương ngục đè xuống Càn Long thần cung, vốn nên bắn về phía Phong Hành Tử mũi tên thứ hai, không có bắn đi ra. Ầm ầm, lớn như sấm sét tiếng vang tại trời cao quanh quẩn, bị một tiễn bài không chi khí sóng, nơi này lúc mới ngược dòng mà quay về, như gió lúc phấp phới trên trời tuyết. Tường thành trong ngoài nhất thời tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều nhìn phía Vỗ Cánh mà đến Diều Hâu, chuẩn xác mà nói là trên đó cầm cung mà đứng Huyền Y Đao Khách. Phong tuyết bên trong, một thân hai con ngươi giống như ngọn đúc, giống như cháy hừng hực, nóng hổi nhiệt lưu, giống như không nhìn hư không, đúc bị thương tất cả nhìn chăm chú lên hai mắt. Một tiện phía dưới, hai tôn thành danh mấy chục năm đại tông sư đã cùng nhau trọng thương, một người chật vật đào tẩu, một người khác đã không thể động đậy. Dạng này uy thế, dạng này cường hoành, Tây Bắc Vương Dương Ngục không đè nén được run rẩy. Tại thành nội bên ngoài, tất cả cao thủ trong lòng hiện lên. Tại Diều Hâu phía trên, kia hừng hực ánh mắt trụ xuống lưu chớp mắt giữa thiên địa, giống như không có bất luận cái gì tạp âm. Giờ khắc này, vô luận võ công cao thấp, vô luận lớn nhỏ tông môn, tất cả cao thủ đều sinh ra một loại pháp nhãn phía dưới, không chỗ có thể ẩn nấp, thần tiện phía dưới, không chỗ che thân cảm giác. Tây Bắc Vương, hắn liền là Tây Bắc Vương. Nơi nào đó mái hiên về sau, hoàng hổ kém chút bóp nát mảnh ngói. Nhìn qua chắp tay đứng ở trời cao, thân cung nơi tay, lại làm cho quần hùng bó tay bóng người, trong chốc lát, kích động trong lòng không thôi. Hơn một năm đến nay, hắn không chỉ một lần nghe nói qua vị này ẩn làm Tây Bắc Đạo chi chủ thiếu niên hào kiệt. Ngày xưa, hắn còn luôn cảm thấy truyền ngôn có chỗ khuếch đại, mà lúc này, lại cảm giác tâm thần run rẩy, kính sợ đã cực. Dương Ngục, thành bên trong nơi nào đó, Sở Thiên Y trong lòng phát lạnh, nhịn không được siết chặt chưởng bên trong thanh đồng tiểu kiếm, vô ý thức thôi phát thần thông bên trong, quen thuộc văn tự lại lần nữa hiện lên. Người rút kiếm mà lên, muốn phá tâm ma, trọng chưởng kiếm tâm, người chết. Hắn, lại mạnh. Đồng dạng ý niệm, không chỉ ở Sở Thiên Y trong lòng hiện hiện, cũng chen vào ẩn vào âm thầm Hàng Phong Phủ, Phương Vũ Long trong lòng. Giờ này khắc này, hai vị này thân kinh bách chiến lục phiến môn thần bộ, trong lòng lại cũng không khỏi hiện lên một tia sụt ý. Lúc này mới bao lâu, trước sau bất quá 2 năm mà thôi. 2 năm a, thời gian này, đối với mới học võ công người mà nói, đều chưa hẳn đầy đủ nắm giữ một môn tầm thường võ công, không nói đến đối với bọn hắn mà nói. Trên thực tế, đại tông sư cảnh giới cao thủ, mỗi một lần không có ý nghĩa tăng lên, cần đều là đến 10 năm tính toán. Dạng này tiến bộ, quả thực là nghe rợn cả người. Dương Ngục, tóc rối bời rủ xuống tràn đầy vết máu trên mặt, Lâm đạo nhân trong lòng chi phức tạp, vượt xa tất cả mọi người ở đây. Người trước mắt, hắn lần đầu tiên nghe nói, hay là bởi vì hư hư thực thực bị nhà mình đệ tử chung tình, cũng không chính xác để ý qua. Cho dù là phía sau hắn làm xuống từng cọc, từng kiện tại người bên ngoài mắt bên trong kinh thế hải tục đại sự, hắn kỳ thật trong lòng cũng không lắm để ý. Với hắn mà nói, tông sư như thế nào, đại tông sư lại như thế nào? Hắn sớm tại 30 năm trước, đã sừng sững tại võ thánh trước cửa. Vậy mà lúc này, hô hô, Diều Hâu rơi xuống độ cao, Dương Ngục đưa tay, một sợi chân cương giống như có sinh mệnh đồng dạng, từ nơi xa ngược dòng mà quay về, mang đến Lâm đạo nhân ném đi ra viên kia viên châu. Giống nhau thái tuế chi thịt, hạt châu này chưa sắc xen lẫn, bàn tay nhẹ lay động, càng là chiếu ra mạng lớn hào quang, xa hoa lộng lẫy. Thái tuế châu, tùy ý nhìn lướt qua, Dương Ngục liền từ đêm này châu thu hồi, nhìn về phía phế tích bên trong, khá là chật vật Lâm đạo nhân. Tiền bối, ngươi lại thiếu ta một lần. Tay cầm sinh tử bộ, Lâm đạo nhân lại từng tại Tây Bắc đạo thành đặt chân, Dương Ngục đối với một thân hiệu rõ, so với Tần Tự, Triệu Khôn, thậm chí Chân Ngôn đạo nhân, đều muốn tường tận. Vị này Ngọc Long Quang môn hạ, không có gì ngoài Chân Ngôn bên ngoài xuất sắc nhất đạo nhân, sớm tại 30 năm trước, liền đã là võ thánh phía dưới người thứ nhất, dạng này người, khó chịu nhất người ân huệ. Như mình sách cũng không đề cập tới, hắn trong lòng liền sẽ kiềm chế, nhưng trái lại, hô, Lâm đạo nhân cũng từ lấy lại tinh thần, hắn trong lòng phức tạp đã cực, nghe được lời ấy, lại ngược lại trong lòng dễ chịu rất nhiều. Thiếu ngươi, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Đem lòng ngực bên trong đè ép máu đen hóa khí phun ra, hắn chậm rãi đứng dậy, dư quang đạo qua tường thành trong ngoài bị mũi tên thế chấn nhiếp cả đám. Chỉ là, ngươi không nên tới. Ai đến, đều không khác biệt. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Triệu Khôn có thể một đường trốn về Tây Bắc đạo thành, cái này hắn bên trong có lẽ có một thân mệnh không có đến tiệt lộ, nhưng cũng chưa chắc không có người khác tính toán tại bên trong. Dương Ngục thấy rõ ràng, nhưng hắn cũng không quá mức lựa chọn. Không nói Lâm đạo nhân cùng Tần Tử vốn là có dưỡng dục ân cứu mạng, cho dù không có, việc này căn bản cũng còn trên người mình. Còn nữa nói, mình không đến, Chân Ngôn đạo nhân cũng chắc chắn sẽ đến. Kìa, không hề khác gì nhau. Một câu dứt lời, Diều Hâu đã lại lần nữa đằng không mà lên, Dương Ngục đem cung nơi tay, chân khí thúc nuông ở giữa, mũi tên thế tái khởi. Ánh mắt của hắn quét qua, đã khóa chặt đứng ở thành bên trong âm ảnh chỗ, tàn hình nạc khí Hàng Phong phủ, Phương Vũ Long. Dương Ngục đến chậm một bước, lại là cực khổ mấy vị đợi lâu. Hô hô, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở giữa, thành bên trong hàng ý tựa hồ càng đậm mấy phần, âm ảnh bên trong, Hàng Phong phủ, Phương Vũ Long chậm rãi đi ra. Thiêu đốt liệt huyết khí tại trên người của hai người cuồn cuộn, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng, lại không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi. Tương phản, trong lúc mơ hồ, có vui vẻ như trút được gánh nặng. Dương Ngục, ngươi quả nhiên giống nhau trước đó điên cuồng. Ầm ầm, lời của hai người âm chưa rơi, nửa mở chi càng long đã lại lần nữa gào thét, lăng lệ đến cực điểm tiễn quang đột nhiên rơi xuống. Ngươi, hai người thần sắc sợ hãi, nhanh lùi lại, nhưng bất quá một bước, hai người đã đứng vững thân hình. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, một con ố vàng thô to bàn tay, đột ngột mà tới, tại vạn chúng chú mục ở giữa, nắm lấy kia một chi từng trọng thương hai đại đại tông sư huyền thiết tiễn quang. Biết rõ hẳn phải chết, cũng dám vào tiết nóng, tiểu tử, đảm lượng của ngươi, để bản đại gia, đều không thể không sinh ra mấy phần bội phục đến. Người thanh âm, có thể kinh khủng đến loại tình trạng nào? Vẹn vẹn thật yên lặng một câu, đầy trời tiếng gió, chưa tán khí bạo. Thậm chí cả thành nội bên ngoài vốn là còn một chút tiếng ồn ào, đã đều biến mất. Cường hoành đến giống như thực chất ý chí giáng lâm nơi đây, giống như từng tòa đại sơn, đặt ở trong lòng mọi người. Mạnh như Lâm đạo nhân, Hàng Phong phủ, Phương Vũ Long dạng này nhiều năm đại tông sư, đều cảm thấy trong lòng trầm xuống, tự hồ ngay cả ý niệm chuyển động đều trễ chậm lại. Đứng mũi chịu sào Dương Ngục, càng có như vậy chớp mắt mắt tối sầm lại, mà lên tòa hạ Diều Hâu, càng là rên rỉ một tiếng, cơ hồ ngã xuống giữa không trung. Hải nhiên lấy đập động cánh, cất cao hơn 10 trượng. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, mi tâm nóng hổi, quanh quẩn tại tâm đầu nhàn nhạt nguy cơ, tại lúc này hóa thành hắc ám trừ dân, không được cuồn cuộn. Cảm giác như vậy, trong một năm, mỗi lần hắn muốn bước ra Tây Bắc Đạo thành thời điểm, liền sẽ cuốn tới. Diếp Long Thiên, lớn lao nguy cơ phía dưới, Dương Ngục lại cảm giác trong lòng thanh thản một mảnh, so với ngày thường càng thêm nhạy cảm cùng hoạt bát, kinh mà bất loạn, không có bất kỳ cái gì e ngại. Bởi vì giờ khắc này, hắn ra khỏi thành thời điểm, đã có đoán được. Quạt hương bồ cũng giống như bàn tay lớn ghép lại, kinh lôi cũng giống như trầm đục, nương theo lấy điểm sáng cùng sắc bùn từ thứ năm giữa ngón tay ép ra ngoài. Định tốt tiện thuật, định tốt cung, không thể không nói, ngươi thật sự có điên cuồng tiền vốn, mộng hàm quan bại không oan. Ngang tàng chính thức hán tử, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt bao người. Không thế nào lộng lẫy quần áo, tùy ý đắp lên kia điêu luyện như núi thân thể phía trên. Tiện tay xoa nắm vuốt sắc tương, vầng trán của hắn ở giữa, mang theo bệ nghệ cùng bá đạo. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn là như thế nào xuất hiện, tự như hắn thật lâu trước đó liền đứng ở nơi đó, so tòa thành trì này còn xa xưa hơn. Đây là Thiên Nhân Hợp Nhất, Võ Thánh, Diếp Long Thiên. Theo cái tên này từ Lâm đạo nhân miệng bên trong thổ lộ, kia giống bị ngưng trệ hết thảy, mới đột nhiên về hiện, gió lớn nương theo lấy tuyết lớn, thổi tới thấu xương lạnh buốt. Võ Thánh, có cao thủ ghê răng lạnh mình. Không để lại dấu vết lui lại, lui về sau nữa. Bất luận cái gì một tôn võ thánh, đều là đứng hàng thế chi đỉnh cao nhất cái thế hào hùng. Dù là vị này thành tựu, cũng không lâu, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khinh thị tồn tại. Sở Thiên Y triệt để dập tắt ra tay ý niệm, giữ im lặng lui lại mấy bước, tìm chỗ ánh mắt tương đối khoáng đạt địa phương, chuẩn bị quan chiến. Giờ khắc này, hắn tâm tư sinh động, trong lúc mơ hồ, tự hồ ngửi được nhạc lại kiếm tâm thời cơ, nhưng cũng có lo lắng âm thầm. Trước mắt vị này nhiếp võ thánh. Nếu là có thể đem hắn đánh giết, hết thảy giải quyết dễ dàng. Chỉ là, như kia Dương Ngục có thể vào hôm nay thoát thân. Kìa, Diếp đại nhân, Hàng Phong phủ, Phương Vũ Long hành lễ. Lâm đạo nhân, không để ý đến hai cái thuộc hạ hành lễ, ánh mắt không trung bên trong một trận về sau, Diếp Long Thiên ánh mắt, rơi vào ngoài cửa thành, Lâm đạo nhân trên thân. Ta còn nhớ rõ, 30 năm trước, tiên đế từng truyền thư Ngọc Long Quang, muốn thu ngươi là khách khanh, đáng tiếc, ngươi cự tuyệt. Diếp Long Thiên. Có nhàn nhạt cảm khái, 30 năm trước Lâm đạo nhân, tên tuổi so với mình cũng lớn hơn nhiều, dù là mình tấn vị đại tông sư muốn so hắn lâu nhiều hơn nhiều. Đáng tiếc, thế nào, muốn cảm ơn ta? Tiện tay lau đi máu đen trên mặt, Lâm đạo nhân về lấy cười lạnh. Như bần đạo năm đó nguyện vì triều đình khách khanh, kia một lò địa nguyên đại đan, nhưng chưa hẳn đến phi ngươi. Lời này cũng không sai, Diếp Long Thiên cũng không giận, ngược lại nhẹ gật đầu. Ngươi so ta tuổi tác nhỏ rất nhiều, là người mang đạo quả, như chính xác làm khách khanh, địa vị tất tại năm đó trên ta. Nhất thời xúc động phẫn nộ, lại uổng phí cái này một thân thiên phú, đáng tiếc a. Hắn cực kỳ tùy ý thừa nhận, ánh mắt bên trong cũng không trào phúng, chỉ có nhàn nhạt đáng tiếc. Như hắn năm đó đồng dạng, khốn thủ võ thánh trước cửa đại tông sư, 400 năm đến không biết bao nhiêu, cho dù bây giờ, cũng tuyệt không phải số ít. Vì đạo quả, vì một bước cuối cùng, khốn thủ trăm năm, thậm chí cho đến chết già đều không được tiến thêm, cũng có khối người. Vì thế, nhìn qua trước mắt Lâm đạo nhân, hắn trong lòng là thật đáng tiếc. 30 năm trôi qua, không có gì ngoài rải rác một số người bên ngoài, trên đời cơ hồ không có người nhớ kỹ năm đó Lâm đạo nhân ra sao nó kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, ha ha, ha ha ha. Lâm đạo nhân cơ hồ cười ra nước mắt được, buồn cười, sao mà chi buồn cười. Nói thế nào buồn cười đâu, hắn mời chào ngươi, vốn là cảm thấy có chỗ thua thiệt. Nhiếp Long Thiên đáy mắt có nhàn nhạt thương hại. Vị kia đến cùng là mười đạo ức vạn vạn lê dân chi chung chủ, thiên hạ chí tôn, cho dù làm sai, chẳng lẽ lại, muốn xin lỗi ngươi sao? Xin lỗi, làm sao đủ? Lâm đạo nhân cắn răng, thất hiếu lại từ hiện lên vết máu. Ta nếu không chết, tất roi hắn thi, đắc kỳ cốt, đốt hắn hồn. Đại nghịch bất đạo. Nghe được lời ấy, Nhiếp Long Thiên nhíu mày, Hàng Phong Phủ, Phương Vũ Long lại là thốt nhiên biến sắc. Dạng này đại nghịch bất đạo chi ngôn, nếu bọn họ không có động tác, hồi kinh liền có đại tội. Manh. Hai người tuần tự dậm chân, tựa như muốn ra tay, nhưng không kịp bước ra cửa thành, trong lòng liền lại là phát lạnh, đột nhiên ngừng lại bước chân. Trời cao bên trong, Càn Long lại trương, Dương Ngục lạnh lùng lấy đối. Dương Mỗ đến cũng tới, còn muốn chơi những này mua mẹo nham hiểm, lại có ý nghĩa gì? Trừng cung chỗ hướng, là hai vị kia thần bộ, câu nói này, lại là nói cho vị kia võ thánh Nhiếp Long Thiên. Xác thực, không có ý nghĩa gì. Nhiếp Long Thiên nâng cầm lên, nhiều hứng thú nhìn. Đã thấy Dương Ngục sơ lược làm suy nghĩ về sau, đem viên kia Thái Tuế Châu lại vung về cho Lâm đạo nhân. Tiền bối đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Sau đó liền đến. Nhiếp Long Thiên cười, tiếng cười chưa rơi xuống đất, đã hóa thành vô cùng cao vút long ngâm vang vọng. Ngươi lại là cái thái gì, cũng xứng từ bản đại gia thủ hạ cứu người. Manh, sấm sét cũng giống như thét dài nương theo lấy cực kỳ kinh người huyết khí hiển lộ rõ ràng giữa thiên địa. Chỉ một thoáng, thiên địa bạc hết, tường thành trong ngoài một mảnh trắng xóa, nhưng cái này lại không phải phong tuyết chi trắng, mà là nồng đậm tới cực điểm ánh sáng và nhiệt độ. Phong tuyết, chớp mắt tiêu tán, hóa thành mưa to, lại từ hóa khí như vân yên bốc lên. Tại dạng này động thiên kinh giống như biến hóa bên trong, Nhiếp Long Thiên ngang nhiên ra tay, một tay mời nhất, chưởng ra ở giữa, phong vân biến ảo. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Trùng trùng điệp điệp chưởng lực tại long ngâm bắn ra chi chớp mắt, hóa thành một đầu vô sắc lại hữu hình, lân giáp đều đủ, trâu tóc đều dựng cự long. Bá đạo, kinh khủng. Kinh dị, cái này vẫn là võ công, nhưng tại ở đây tất cả mọi người mắt bên trong, cái này đã là thần thông, võ thánh chi uy. Mắt thấy một chữ này, trong lòng mọi người đều tại rung động. Tam nguyên quy nhất, đại tông sư chân khí, có thể tồn tại thế gian, hoàn hảo thậm chí, nhưng giáp trường tồn. Nhưng mà võ thánh chi ý chí, thậm chí, nhưng lưu truyền ngàn năm bất diệt. Một sát na này, tại tất cả mọi người mắt bên trong, kia một đạo hạo đẳng chưởng lực đã không phải chưởng lực, càng giống là một đầu thần thoại bên trong Long Vương. Đang gào thét, diệt địch, võ thánh không nhưng phi thiên độn địa, nhưng nó ý chí minh hợp thiên địa, lại có thể cùng chớp mắt thời điểm, thôi phát trăm trượng, chấn kinh mười dặm, ầm ầm, một màn này, cực kỳ kinh người. Dương Ngục tại dưới không trung vọng, chỉ thấy thành bên trong nổ lên một đoàn trăm trượng chi lớn mây hình nấm, lập lòe sáng ngời bên trong, một đầu chân long ngẩng đầu trong mây, liên thông thiên địa, dùng cực đoan bá đạo, hung lệ chi thế đầu, chui lên trên bầu trời. Đây là huyết khí, là chân cương. Là chân khí, càng là cô động tới cực điểm võ đạo ý chí. Thập phẩm bên trên, Hàng Long thần chưởng. Lệ, nhiều hô gào thét, như bị trọng truy nện bên trong. Trong thoáng chốc, liền muốn ngã đọa mà xuống, hoảng sợ hãi nhiên, lại giống như không cách nào cân bằng thân thể. Một chưởng này, thình lình dao động tứ phương phong vân khí lưu, để bất luận cái gì chim tước, không cách nào bay vút lên không trung. Dạng này uy thế, xa xa đứng ngoài quan sát, đã trọn có thể để vạn người nghẹn ngào, đứng mũi chịu sào Dương Ngục. Càng là thừa nhận không thể hình dung to lớn xung kích, không giống với Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong Trương Huyền Bá. Vị kia Tây Phủ Triệu Vương, kỳ thế, nó ý chí chỗ hướng, là đại ly 20 vạn tinh nhuệ quân tiên phong. Mà trước mắt Nhiếp Long Thiên, nó ý, kỳ thế hướng tới, chỉ là hắn một người mà thôi. Manh, Nhiếp Long Thiên xuất thủ vô tình, vô cùng chi quả quyết, mà theo hắn ra tay, tại chỗ rất xa phong tuyết bên trong, lại từ vang lên từng tiếng kêu to, hàng trăm hàng ngàn chỉ phi ưng vỗ cánh mà lên, lít nha lít nhít. Như là mây đen giống như hướng về trung tâm hội tụ, cũng tại từng tiếng vang bên trong, bắp một khung lại một khung. Thần tí nỏ, ra tay, tức là tuyệt sát. Phô thiên cái địa giống như mũi tên che đậy diều hâu tất cả có thể tràn trọc na di không gian, muốn tránh đi, chỉ có thể rơi xuống đất. Dưới chân phát lực, Dương Ngục không lưu tình chút nào, chỉ là một chút, liền đem diều hâu dẫm rơi xuống mặt đất. Mà chính hắn, thì nương theo lấy diều hâu điên cuồng trốn chạy, tại từng đạo ánh mắt kinh nghi bên trong, bước ra một bước, phi thân, mà xuống. Tại cuồn cuộn phong tuyết, khí lưu bên trong, mượn nhờ nguyên từ xen lẫn, minh hợp tứ phương khí trận chi gia trì, ngang nhiên ra tay. Trực diện võ thánh chi uy, đông đông đông, giống như trống trận gõ vang, kịch liệt trầm đục thấu thể mà ra, huyết khí, chân cương, chân khí, không có bất kỳ cái gì giữ lại, Dương Ngục trong nháy mắt, đốt hết tất cả, nóng hổi thiêu đốt liệt huyết dịch nhuộm đỏ lớp da hắn, càng giống như hỏa diệm giống như bốc cháy lên. Bệnh số, niệm động ở giữa, bạo thực chi đỉnh bên trong, sớm đã vận sức chờ phát động tử kim hồ lô, đã đem những năm này góp nhặt mệnh số, không có gì ngoài một chút cực kỳ trân quý bên ngoài, đều phun ra. Thiêu đốt, lượng lớn mệnh số thiêu đốt phía dưới, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình tại bành trướng, không ngừng bành trướng. Trong cơ thể hình như có từng tòa núi lửa đang thiêu đốt, nóng hổi dòng lũ càng quét toàn thân, ngang ngược thôi động, tỉnh lại lấy thâm tàng trong cơ thể mười long mười tượng. Ngang, trống, giờ khắc này, Dương Ngục cảm giác mình cơ hồ muốn nứt mở, kia bành trướng đến cực điểm lực lượng tựa như chính xác hóa thành mười đầu long tượng, muốn thoát ly thân thể của mình. Không có chút gì do dự, Dương Ngục ngang nhiên ra tay. Hai cánh tay của hắn thư giãn, càng quét khí lưu chân cương, thỏa thích thôi phát lấy kia bàn bạc, đã cực lực lượng. Hơn một năm lắng động, Dương Ngục đã triệt để tiêu hóa, đã từng đoạt được, vô luận chân khí, thể phách, võ công, trạng thái, đã đạt đến chưa bao giờ có cao phong. Cũng nơi này khác, đều thi triển. Nguyên sơ chân cương, nguyên từ chân thân, bá quyền, thần quyền, lão mẫu phách sơn tinh quyết, Phật đà ném tượng. Cùng, cực ít sẽ phối hợp hắn, thất tinh long uyên kiếm, manh, hai tay thứ tự mà rơi. Giống như âm dương giao thế, nhật nguyệt tuần tra, kỳ thế chi lớn, chính là nhiếp long thiên, thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Như thế nồng đậm khí vận, không đúng, là thần thông, không đúng, là đạo quả, vẫn là phức tạp ý niệm tại tâm bên trong hiện lên, nhiếp long thiên động tác, lại không cái gì chần chờ, ý chí gia trì, sâu không mà đi, quả ngươi cái gì, đánh chết lại nói, ầm ầm, nói thì chậm, kỳ thật cực nhanh, ngoài thành lâm đạo nhân còn tại nắm vuốt chưởng bên trong màu mực hắc châu sợi rung. Trời cao phía trên, đã có vân khí nổ tung, đáng sợ gần sóng giống như vòng tròn đồng tâm giống như tầng tầng khuếch tán, nhấc lên một đợt lại một đợt sóng khí sóng xung kích, thổi đến thành trì phía trên, giống như đem phòng ốc đều muốn tung bay. Đi, kinh thiên động địa va chạm vang vọng chớp mắt, cải trang cách ăn mặc lại che mặt dịch dung lục thanh đình đột nhiên hiện thân, tại hàng phong phủ, Phương Vũ Long đánh tới trước đó, bắt lấy lâm đạo nhân cánh tay. Bạch, một sát cũng chưa tới, một thân đã biến mất tại nguyên chỗ. Không được. Hàng phong phủ sắc mặt đại biến, võ thánh chi uy, hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng mà, cuồng phong khí bạo bên trong, Dương Ngục thanh âm quanh quẩn, thống khổ, lại nhẹ nhàng vui vẻ. Một lần va chạm, hắn thất khiếu tính cả quanh thân lỗ chân lông, đều tại rướm máu, dù có nguyên từ khí tràn tá lực bại thành, hắn vẫn bị chấn thương. Mà cái này, vẫn là thất tinh long uyên kiếm chém ra nhiếp long thiên thiên nhân hợp nhất hình dạng thái. Bất quá, hôm nay, ngươi là ai đều giết không được, manh. Thành bên trong cũng có oanh minh nổ tung, lớn như vậy phố dài bị nhiếp long thiên một cước giẫm nát, đáng sợ vết trách tại sao người tầng tầng khuếch tán, bên đường mấy chục gian phòng bỏ cũng vì đó sụp đổ, giống như gặp địa long xoay người. Nồng đậm khói lửa từ hắn trên thân tản ra, phía sau là hắn trầm ngưng như nước sắc mặt, mũ quỷ vận chuyển. Hô, ngược dòng kình phong thổi tan bụi mù, phế tích cũng giống như trên đường dài, kém chút bị lan đến gần mấy cái giang hồ quân nhân mồ hôi đầm đìa. Trong lòng càng hiện lên lớn lao sợ hãi, hải nhiên, lùi, lùi, hắn vậy mà, bước lui võ thánh. Sở Thiên Y chỉ cảm thấy đầu óc bên trong trống rỗng, tay bên trong thanh đồng tiểu kiếm đều kém chút tuột tay rơi xuống đất, trong lòng chi kinh hãi, nhất thời tới cực điểm. Đây chính là võ thánh, bất luận cái gì một tôn võ thánh, đều là ước vạn vạn võ giả trong lòng tấm bia to, thần nhạc. Đối với bọn hắn dạng này thần thông chủ mà nói, thập lô có lẽ bởi vì thần thông chi khác biệt, còn có thể nỗ lực chống lại. Nhưng võ thánh, tuyệt đối không thể. Bất luận cái gì một tôn võ thánh, hắn chỗ sở trường về chi võ công, đều tại thập phẩm bên trên, sẽ không kém hơn bất luận cái gì không cao hơn nhị trọng công phạt thần thông. Lại bởi vì hắn suốt đời tu luyện, so với thần thông chủ đâu ra đấy, còn muốn hạ bút thành văn, như khô cánh tay làm. Mà trước mắt, đại nhân, hàng phong phủ, Phương Vũ Long, thậm chí cả thành nội bên ngoài tất cả võ lâm cao thủ, đều cảm giác tâm thần cuồng loạn, kinh hãi đã cực. nhưng nháy mắt sau đó, tất cả thanh âm liền bị kia đột khởi hàn ý dập tắt. Cả đám hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, hô hấp không khoái, cảm nhận được đến từ trước cửa thành kinh khủng sát ý. Giận, đổi giận, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Nhiếp Long Thiên đôi mắt bị hồng quang xâm nhiễm, không thể ức chế nổi giận trong lòng của hắn không được cuồn cuộn, sôi trào. Làm to chuyện, chỉ vì phục sát một cái còn chưa thành tựu võ thánh tiểu bối, ban sơ, hắn là cự tuyệt, nhưng dẫn tới hoàng đế ngự giá thân chinh, hắn không thể không là, nhưng cũng chưa từng đem đặt ở mắt bên trong. Nhưng ai lại nghĩ tới, tại mình thống soái lục phiến môn phi ưng tiễn đội đích thân đến, thiết hạ thiên la địa võng, thế mà còn bị hắn tại dưới mí mắt cứu đi Lâm đạo nhân. Thậm chí, tại chính diện va chạm bên trong, bước lui mình một bước, tiểu súc sinh, giống như nộ hải dương sóng, kinh khủng huyết khí càng quét toàn thành, Nhiếp Long Thiên dẫm chân mà lên, đạp nát thành lâu, lại lần nữa kéo lên. Hắn dõi mắt mà trông, tại kia đầy trời gió lớn tuyết bên trong, thấy được ba sợi hắc quang, hắn bên trong một sợi, tại bị người thần bí cứu đi Lâm đạo nhân trên thân. Hắn bên trong một sợi, tại phong tuyết bên trong ho ra máu rút lui dương ngục trên thân lấp lóe. Mà cuối cùng một sợi, tại đầu kia hoảng hốt bỏ chạy, tầng trời thấp phi hành diều hâu trên lưng. Ba đạo hắc quang thứ tự sinh huy, với hắn nhìn chăm chú phía dưới, trong nháy mắt giao hòa quy nhất, cùng nhau rơi vào đầu kia diều hâu trên lưng. Kia là ngũ quỷ vận chuyển pháp. Hô hô, gió lớn tuyết lớn bên trong, dương ngục lập thân lưng chim ưng, hắn tình trạng kỳ thật không tốt. Nhưng hai con ngươi lại vẫn sáng tỏ lại thiêu đốt liệt, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền lại, nhưng xa xôi phong tuyết, Nhiếp Long Thiên đã cảm nhận được cực độ ý chí mãnh liệt. Người kia rõ ràng đang nói, lão thất phu, ngươi làm gì được ta? Dương ngục, Nhiếp Long Thiên hít một hơi thật sâu, tâm thần đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được một đầu sắp thoát khỏi công xuyềng đại bằng, sắp đằng vực sâu giao long, vào núi chi mãnh hổ. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động, tại từ nơi sâu xa. Hắn cảm thấy, nếu như lần này mình giết không được người này, kia tương lai, chỉ sợ liền lại khó có cơ hội. Hô, nóng hổi khí lưu bị hắn phun ra, trong chốc lát, động thiên kinh, chân khí bừng bừng phấn chấn, Nhiếp Long Thiên dẫm đạp gió lớn mà đi, cực tốc truy đuổi, chân cương điên cuồng múa, càng quét phong tuyết như rồng xoay tròn nộ ngâm. Ta tất sát ngươi. Hô hô, gió lớn bự tiệc cuốn lên tuyết lớn, nhiều hâu kinh hoàng, mà chạy, tại hơi lạnh thấu xương thúc dục phía dưới, tốc độ nhanh chóng, vượt xa dị vãng. Đem sửa mệnh số về sau tiềm lực phát huy vô cùng tinh tế. Hô, Dương Ngục bình phục trong cơ thể phun trào nhiệt huyết, trong lòng cũng là nhất định. Biết rõ lục phiến môn bố trí mai phục, Dương Ngục vẫn dám đến đây, tự nhiên không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Ngũ quỷ vận chuyển pháp là một, thứ hai, liền là lục thanh đình. Thân phụ thần hành chi lực, lục thanh đình tốc độ thiên hạ vô song, dù là hắn thần thông tầng cấp cũng không cao, tại trong chớp mắt, cũng đủ phát huy kỳ hiệu. Giống nhau hắn sở liệu. Lục Thanh Đình tại khẩn yếu nhất trước mắt ra tay, một lần thần hành, giữ chặt Lâm đạo nhân, lại một lần nữa, lách mình lên diều hâu, mà nương tựa theo ngũ quỷ vận chuyển pháp ở giữa liên hệ, hắn cũng tránh đi Nhiếp Long Thiên lôi đình chi nộ. Ngũ quỷ bàn vận thuật, Lâm đạo nhân kinh ngạc nhìn qua chưởng bên trong màu mực viên châu. Lâm chiến trước đó, Dương Ngục vung tới, căn bản không phải Thái Tuế Châu, mà là ngũ quỷ châu. Nhiếp Long Thiên, nhìn qua che khuất bầu trời, mà đến phi ưng tiễn đội. Cảm thụ được phong tuyết bên trong không thể hình dung cường đại sát ý, Lục Thanh Đình chợt cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Dương huynh, Lục Thanh Đình muốn nói lại thôi. Võ thánh chi nộ, thật là làm hắn có chút như có gai ở sau lưng. Hắn tại thần hành phía trên tạo nghệ còn thấp, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, còn có thể tránh đi nhất thời, như chính xác sinh tử truy sát, hắn chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát. Trọng yếu hơn là, một khi tiết lộ thân phận, tông môn chỉ sợ đều muốn gặp ách nạn. Phải biết, cho dù đại hạ tương khuynh, hôm nay chi triều đình, vẫn có 102 thiên hạ chi vũ lực, tuyệt không phải một nhà một hộ có thể chống lại. Đây là ta cùng triều đình ở giữa ân oán, vốn cũng không nên đưa ngươi cuốn vào ở giữa. Lao đi giữa mũi miệng hiện lên máu đen, Dương Ngục không có chút gì do dự, chưởng lực bừng bừng phấn chấn, đem Lục Thanh Đình đẩy tới không trung, có chút chắp tay. Lục huynh hôm nay viện thủ, ngày sau tất có chỗ báo. Hô, Lục Thanh Đình cảm thấy buông lỏng, có chút xấu hổ, nhưng cũng trầm mặc. Chỉ là không trung bên trong một cái chắp tay, thần hành lại thúc, đã không tại phong tuyết bên trong. Trước khi chia tay, hắn nhìn lại không trung, chỉ thấy phi ưng tiễn đội như mây đen giống như phiêu hốt, mà đến, sàn nỏ tiếng xé gió bên tai không dứt. Mà Dương Ngục lập thân lưng chim ưng, trường cung nơi tay, tiễn ra liên hoàn, một người hơi cong, mà thôi, kỳ thế lại giống như kiêu ngạo mấy trăm phi ưng thần tiễn thủ. Dương huynh, Lục Thanh Đình cảm thấy thở dài, quay người, hắn đến cùng không phải là độc hành hiệp. Làm không được Dương Ngục như này thoải mái cùng không kiêng nể gì cả. Băng băng băng băng. Lưng chim ưng phía trên, Càn Long cung đổi lại tứ tượng cung, Dương Ngục trầm tâm tĩnh khí, tâm nhãn hé mở, mũi tên mở liên hoàn. Lúc đến bây giờ, hắn tại tiễn thuật phía trên tạo nghệ, đã triệt để vượt qua quyền cùng đao, tâm nhãn gia trì phía dưới, căn bản không cần dừng lại, lại mọi việc đều thuận lợi. Mũi tên nhấp nhô, bắn về phía hắn thần tí mũi tên nhao nhao bị đẩy ra, lại bất luận cái gì có can đảm truy đuổi, rơi xuống đất phi ưng, cũng đều bị một mũi tên xuyên qua. Máu vung trời cao, hắn mũi tên chỗ qua, không có không bên trong, không có bất lợi, chỉ có Nhiếp Long Thiên. Nhiếp Long Thiên vượt đi tại mặt đất phía trên, khí bạo vòng quanh người như tiếng sấm vang vọng, một thân như long, tốc độ nhanh tuyệt, trong lúc nhất thời, lại so với Diều Hâu còn nhanh hơn nhiều. Một môn cửu phẩm thượng tiện pháp, liền muốn ngăn ta. Gió lớn khắp cuốn lên tuyết lớn, Nhiếp Long Thiên ánh mắt như lửa, vượt hành chi ở giữa, chân cương như che đậy, mặc cho mũi tên rơi như mưa, cũng không thể cận kề mãi may. Khụ khụ. Lưng chim ưng phía trên, Lâm đạo nhân khí tức cực kỳ suy yếu, nỗ lực mở miệng. Ngươi không nên tới. Nay đến, không phải chỉ vì ngươi mà đến, mà là không thể không đến. Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, bắn tên như mưa, ánh mắt thiêu đốt liệt mà kiên định. Càn Hanh đế ngự giá thân chinh đã không phải bí mật, triều đình cao thủ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ có chủ động xuất kích, sẽ rách phong tỏa, đem Minh Thư Tàn Trang bao phủ chi cương vực theo thế lực mở rộng đến toàn bộ Tây Bắc Đạo, hắn mới có thể chính thức có được đặt chân chi cơ. Nếu không, bị vây chết tại Tây Bắc Đạo Thành, chỉ là sớm muộn sự tình. Tây Thành Bắc trăm dặm, tự nhiên rất nhỏ, nhưng Tây Bắc Đạo làm trung tâm trăm dặm chi địa, lại đủ để cho hắn xây dịch tung hoành. Trăm khiếu thông suốt cửa trước mở, đại tông sư võ giả gần như không kiệt lực thời điểm, võ thánh càng sâu, chân cương quanh quẩn, cơ hồ vĩnh tồn, ngươi mũi tên dùng hết, cũng vô pháp tổn thương hắn mãi may. Nhìn xem Dương Ngục dưới chân dần dần trống không mũi tên cái sọt, Lâm đạo nhân cảm thấy không khỏi thở dài. Nếu chỉ có cái này một lời huyết dũng, ngươi cho dù công đến võ thánh, cũng chung quy không có nhân chủ khí tượng. Thật sao? Dương Ngục chỉ cười nhạt một tiếng, dưới chân phát lực, đem mũi tên cái sọt chi tiễn đều bắn ra ngoài. Lâm đạo nhân bản tại lắc đầu, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, lơ đãng đảo qua, cái kia vốn là rộng tích mũi tên cái sọt, chẳng biết lúc nào, lại đầy. Đây là manh. Mũi tên rụ xuống lưu như sao mưa, từng cái mũi tên cái sọt bị đều bắn không. Cái này, Dương Ngục mới đột nhiên phát lực, tứ tượng cung đổi lại Càn Long cung, kinh lực tận lên ở giữa, tái phát vạn tượng chi tiễn. Hơn một năm lắng động, hắn tiến bộ kỳ thật không nhỏ, thiên ý tứ tượng tiễn bên ngoài, tự thân trăm khiếu chi uẩn dưỡng, cũng mấy đến phá khiếu thời điểm. Cho nên, dù vẫn không có pháp liên tục đầy mở Càn Long thần cung, thoáng khoảng cách về sau, dĩ nhiên, đã nhưng phát mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Lệ, một lần phát lực, cương cân thiết cốt Diều Hâu cơ hồ bị một chút dẫm tắt thở đi, gào thét một tiếng, rơi xuống trăm trượng cũng nhiều. Manh, vạn tượng mũi tên lại lần nữa bắn ra, hắn qua chỗ. Giống như dây dẫn nổ đồng dạng, tại gió lớn tuyết bên trong lôi ra một đạo dài đến gần dằm hỏa long. Trống, hỏa long hét giận dữ thời điểm, trời cao bên trong, tản mát mũi tên mảnh vụn cũng chuyển động theo, như có sinh mệnh đồng dạng, hướng về hỏa long ngược dòng mà đi. Ông, một sát cũng chưa tới, kinh thiên động địa tiễn mang đã như liệt nhật bộc phát, đốt bị thương không biết nhiều ít phi ưng hai mắt, càng đem rất nhiều thần tí mũi tên xa xa đẩy ra, đạn rơi, chấn vỡ, càng mang theo phong lôi đánh nổ chi thế. Hướng về Nhiếp Long Thiên, tiễn trận. Nhiếp Long Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhất trong bàn tay, hình rồng kinh khí tái khởi, cương mãnh cực kỳ hàng long chưởng lại xuất hiện, như bẻ cành khô đồng dạng xuyên thủng cuồn cuộn như sấm giống như tiễn trận. Nhưng mà, thân hình của hắn không thể ức chấn động, đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi quang mang. Kỳ lít nha lít nhít mũi tên, cho dù đã bị đánh tan, lại vẫn là từ bốn phương tám hướng bắn về phía mình, tựa như là, có sinh mệnh. Đây là, Bách Bộ Phi Kiếm khí tức, hắn thế mà. Nhiếp Long Thiên trong lòng giật mình, không thể không tái xuất một chưởng, đem kia vỡ, mà không tán tiễn trận triệt, để đánh nát. Nhưng mà, thừa này khoảng cách, Diều Hâu vỗ cánh mà lên, đột phá phi ưng tiễn đội phong tỏa, đang lâm trên không trung. Lão thất phu, công thủ thay đổi xu thế, hiện tại, đến phiên ta. Đường theo lấy hết dài một tiếng, thiêu đốt liệt lại tràn đầy tinh khí như lan yên bay thẳng ngưu đấu, Dương Ngục không chút nào tiếc rẻ, một viên nhân nguyên đại đang vào bụng. Tiếp theo, tại vô số, hoặc kinh sợ. Hoặc hải nhiên, hoặc nổi giận ánh mắt bên trong, lại lần nữa giết trở về. Chỉ nghe cung như phích lịch gào thét, trời cao bên trong, phi ưng, thần tiễn thủ vẫn lạc như mưa. Dương Ngục, hô hô, gió lớn tuyết mấy ngày liền không ngừng, hoang dã, trên quan đạo cơ hồ không có cái gì người đi đường, khắp nơi, đều là một mảnh trắng xóa. Mênh mông gió lớn tuyết bên trong, Lý Nhị nhất bờ môi phát tím, run run rẩy rẩy đi tới, cóng đến nhe răng trợn mắt. Thiên sát, thuyết thư tiên sinh vừa lạnh vừa đói. trong lòng không biết đem người trước mắt mắng bao nhiêu lần, nhưng trên mặt, vẫn là đến năn nỉ. Lão thất, không, thất lão gia, ngài liền tìm nơi chỗ, hơi dừng nghỉ một chút đi. So với Lý Nhị Nhất chật vật, trước mắt vị này, nhưng lại khác biệt, dù là chỉ có một bộ áo mỏng, đi chân đất, sắc mặt lại không bất kỳ biến hóa nào. Tựa như hàng phong tuyết lớn đều căn bản không tồn tại đồng dạng. Thân là võ giả, làm không sợ khổ hạnh. Điểm ấy phong tuyết, tại ta tái ngoại, chính là 7-8 tuổi nhóc con, đều có thể đánh đi chân không, chăn thả, đi săn. Tên là lão thất thiếu niên chân trần mà đi, không có thôi phát chân cương, bản thân cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương, nghe vậy, chỉ là lắc đầu. Ngươi căn cốt kém, kỳ thật không có gì, vừa ý tính quá kém, lại cũng quá khó sáng tạo ra. Lý Nhị Nhất tê, hắn một cái tuổi qua 60 mới khó khăn lắm thay máu 2-3 lần thuyết thư tiên sinh, cần bồi dưỡng sao? Cần sao? Cần sao? Hắn hận không thể bắt lấy tiểu tử này cổ giận dữ hỏi vài câu, nhưng nghĩ cùng hôm đó núi bên trong trước mắt vị này đồ yêu kinh khủng tràn cảnh, cũng có chút không rét mà run. Núi thật lớn thái túy yêu, hai lần liền bị đánh thành thịt nát, một màn kia, ngươi có thể gặp được ta. Đây là ngươi suốt đời lớn nhất tạo hóa cùng duyên phận, có lẽ ngươi giờ phút này trong lòng đang mắng ta, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ cảm nghiệm bản tọa. Lão thất duỗi ra tay, cảm thụ được phong tuyết nhiệt độ, nhưng lại có chút thở dài. Quan nội phong tuyết đều lớn như vậy, quan ngoại lại, nên cỡ nào quan cảnh, có lẽ, đợi không được 7 năm đã lâu như vậy. Tâm tình của hắn ba động, giống như có thể lây nhiễm hết thảy, đứng mũi chịu sào Lý Nhị Nhất, chỉ cảm thấy lớn lao bi thương tràn ngập trong lòng. Cơ hội nhịn không được rơi lệ, hắn cường tự chịu đựng, vẫn là gào khóc lên tiếng. Ngươi, đến cùng muốn làm gì? Tòa kia núi cao, ta lúc đầu nghĩ đến dùng 10 năm thời gian, chậm rãi đi trèo lên. Nhưng gió tuyết này, thái tuế tới không khéo a. Tên gọi lão thất thiếu niên chậm chạp ngừng chân, hắn chắp tay ngóng nhìn, trong lúc mơ hồ, giống như có thể thấy được một tòa hùng thành chi luân khuếch. Được, bổ một chút. Thấu xương bắt gió thổi không tan, là tề sơn dân trong lòng biệt khuất cùng nén giận. Phong tuyết bên trong, hắn vai chống đỡ to lớn trúc liễn một đầu, mặt khác thất giác, là dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất 7 cái thuộc hạ, cùng đông huyền tán nhân. Bế quan bất quá 10 năm, trên giang hồ, lại thật ra cái như này cao minh nhân vật. Trúc liễn phía trên, khải đạo quan khí thế to lớn, mà ngồi, thêm nữa một cây phương thiên hỏa kích, vượt qua 2.000 cân trọng lượng, ép trúc liễn kết loạn hưởng. Không nói du long, liền ngay cả ta năm đó, tự hồ cũng không bằng hắn. Hắn sờ lên cái cằm. Khải đạo quan đương nhiên sẽ không cho là mình lại so với người kém. Trên thực tế, nói thoải mái cổ kim 3.000 năm, hắn cũng chỉ thừa nhận so lão vương gia kém một tuyến mà thôi. Nhưng trên tình báo, tiểu tử này không phải là cái lưu dân ăn mày xuất thân, tập võ cũng bất quá khó khăn lắm 10 năm mà thôi. So sánh dưới, mình chưa sinh thời điểm, coi như phục qua nhân nguyên đại đan, dịch cân hoán cốt đan, quy nguyên đan tại bên trong mấy chục trồng đỉnh tiêm đan dược. To lớn như vậy xuất thân chênh lệch phía dưới, tiểu tử kia phàm là lấy được mình 7 phần thành tựu, đều có thể nói muốn thắng qua mình. Ngài nói gì vậy? Đông huyền tán nhân nhe răng trợn mắt, trong lòng cũng là cuồng nộ nhiều lần, nhưng phát giác được vị kia ánh mắt, vẫn là chật vật gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Tiểu tử kia bất quá ỷ vào thần thông chi lợi, làm sao có thể cùng ngài so sánh? Ba, cương khí như bàn tay, kém chút đem đông huyền tán nhân rút ngất đi. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng đánh giá ta. Khải đạo quan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại có nói nhảm. Hái được đầu của ngươi cho chó ăn. Đông huyền tán nhân rùng mình một cái, đem lớn lao biệt khuất nuốt xuống. Trước mắt vị này, hắn là thật không thể trêu vào. Khải đạo quan, ngươi xưng tiểu phách tôn. Một thân xuất thân Lân Long đạo, hắn tổ phụ chính là huyền giáp tinh kỵ phó tướng, Lân Long đạo đại thế gia Khải nhà trưởng tử. Khải nhà, truyền thừa xa xưa, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến ngàn năm trước đó, từng có suy sụp, nhưng cũng theo Trương Nguyên Chúc đánh thiên hạ, trở lại định phong. Lúc đến bây giờ, cũng là thiên hạ bát đại gia một trong. Làm Khải nhà đại công tử, Khải đạo quan tất nhiên là thiên chi kiêu tử, chẳng những thân phận cao quý, thiên phú, cũng là tuyệt đỉnh nhất lưu. Tương truyền một thân trời sinh trăm mạch, trăm khiếu đều thông, ngộ tính siêu nhân, chẳng những từ ngộ bá quyền tinh túy, càng từ huyền giáp quân bên trong phổ thông võ công bên trong ngộ ra phách tuyệt chân cương bá vương thương bá vương dứt pháp cái này ba môn tuyệt đỉnh võ công. Bởi vậy, kinh động Tây phủ Triệu Vương xuất quan, tự mình chỉ điểm hắn võ công. Dù chưa bái sư, nhưng tại bất luận kẻ nào mắt bên trong, hắn đều là vị kia Triệu Vương gia đệ tử đích truyền, lại cực có thể là được thần chủng truyền thừa duy nhất đệ tử. Mà chân chính để hắn thanh danh vang dội, là thứ 10 năm trước, từng tại tá ngoại biên quan khiêu chiến Thiên Lang Võ Thánh Đạm Đại Diệt, tổn thương, mà không chết kinh khủng chiến tích. Đương nhiên, đánh một trận xong, vì chữa thương, hắn bế quan siêu qua 10 năm, đến nay, mới khó khăn lắm xuất quan. Dương Ngục, nhẹ khẽ vuốt vuốt phương thiên hỏa kích, Khải đạo quan đáy mắt có chờ mong, như truyền ngôn đoán không sai, vị này tự hồ cũng sở trường về bá quyền. Cái này khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Hám địa, bá quyền. Hắn trong lòng nỉ non thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái. Lạc xoạc, trúc liễn chấn động, bao quát Tề Sơn Dân tại bên trong tám người, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, bị cự lực ép cơ hồ thổ huyết. Ông, Khải đạo quan vươn người đứng dậy, nhìn về phía viện không. Tề Sơn Dân bọn người cơ hồ bị ép thổ huyết, lại vẫn là giải dụa lấy đứng dậy, cũng đều nhìn về phía trước, lại chỉ thấy viện không bên trong, có hình rồng khí kinh gào thét trời cao, có tất cả các loại tiễn quan tung hoành tới lui, mạng lớn phi ưng, thần tiễn thủ, vẫn lạc như mưa. Đây là, Khải đạo quan theo bản năng nắm phương thiên hỏa kích, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua tại chỗ rất xa kia râu tóc, đều dựng, chưởng lực như nổ lông thân ảnh. Sau vừa nhìn về phía trời cao phía trên, mũi tên rơi như mưa, cung mở như phích lịch thân ảnh. Dương ngục, gió lớn tuyết rơi, thiên địa một mảnh tiêu điều, tây thành bắc bên trong cũng không lắm náo nhiệt, không có gì ngoài quét dọn tuyết động nha dịch, quân túc bên ngoài, người đi đường rải rác. Ngược lại là rất nhiều quán rượu, ít có náo nhiệt, lục hợp lâu thậm chí không còn chỗ ngồi, các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, lại chết một nhóm. Ai, thật vất vả yên tĩnh mấy ngày, Dương gia vừa đi ra ngoài, liền lại nghĩ đến làm loạn, cần gì chứ? Vị này có hơn đại tiên sinh, thủ đoạn khốc liệt không thua Dương gia a, những ngày gần đây, giết đến có mấy trăm đi. Năm nay phong tuyết, không thua năm ngoái a. Cái này ông trời, là không cho người ta đường sống sao? Nếu không phải Dương gia cứu tế, không biết muốn chết bao nhiêu người. Thiên tai nhân họa, loạn thế dấu hiệu a, chẳng lẽ cái này Đại Minh triều, chính xác không khí số sao? Cũng thế, Dương gia còn kém. Xuyệt, những việc này, này, ta vẫn là uống rượu đi, nghe nói có hơn đại tiên sinh hạ cấm rượu lệnh, rượu này a, là uống một chén, thiếu một chén. Lục hợp lâu sáu tầng, gần cửa sổ hộ chỗ, chân ngôn đạo nhân dựa vào lan can, mà trong, mấy ngày liền phong tuyết dưới, giữa thiên địa gần như không gì sắc, mắt chỗ cùng, đều là một mảnh túc sát cùng tiêu điều. Đây chính là thiên biến a. Lão đạo khe khẽ thở dài, thiên tai chi khủng bố, ở chỗ hắn không khác biệt bao trùm, năm ngoái tuyết tai âm ảnh chưa phá. Mới tuyết tai lại muốn tràn ngập, cứu tế, chung quy cứu được nhất thời, như chính xác mấy năm liên tục thiên tai kia. Triệu Khôn hầu hạ tại một bên, lo lắng, lần theo nhà mình tổ sư ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy sát đường thấy ẩn hiện màu đỏ. Gió lớn tuyết đến ngày đầu tiên, hắn liền chạy về Tây Thành Bắc, ngày đó, Dương Ngục Thừa Ưng rời đi, cũng không tận lực giấu giếm bộ dạng. Cùng nó cùng nhau ra khỏi thành, còn có rất nhiều linh ưng. Ngày đó trong đêm, Dư Cảnh tự mình ra tay. Lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp thành trung tiêu tiểu. Đầu tiên là đem các nhà các phái thám tử đều bắt vào đại lao. Về sau trong mấy ngày, càng cơ hồ mỗi ngày, đều có người phạm tại chợ bán thức ăn nơi cửa trảm, mùi máu tanh mấy ngày không dứt. Tổ sư, sư thúc lão nhân gia người. Triệu Khôn đầy bụng lo lắng, cau mày. Những năm này, hắn qua quá khổ, thật vất vả tìm về sư thúc cùng sư tổ, sợ hai vị này có một chút sơ suất. Cùng nó lo lắng nhà ngươi sư thúc, chẳng bằng lo lắng Dương tiểu tử. Lão đạo trở lại. Ngồi xuống, lo lắng hắn. Triệu Khôn nghe vậy sững sờ, chợt lắc đầu, triều đình truy nã hắn nhiều năm như vậy, thế nhưng không chiếm qua một tia tiện nghi, hắn hẳn là, không nói vụng trộm cao thủ, vẹn vẹn bên ngoài Cẩm Tú Sơn Hà Bản, hắn bên trong cũng không thiếu đại cao thủ, Dương tiểu tử mặc dù thông minh, thủ đoạn cũng lợi hại, nhưng đến cùng trẻ một ít, lão đạo một chút xem thấu hắn tâm tư. Ngươi là chưa hề nghĩ tới a? Hồi tổ sư, đệ tử xác thực chưa hề nghĩ tới muốn lo lắng Dương Ngục an nguy. Triệu Khôn cười khổ, có chút xuất thần. Trên thực tế, tại tổ sư mở miệng thời điểm, hắn cũng mới đột nhiên giật mình đối với kia Dương Ngục lòng tin, thậm chí vượt qua nhà mình sư thúc. Cái này, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy chục năm. Dương tiểu tử là cái thân có đại vận, cho nên, hơn 10 năm ở giữa, hắn mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ngươi cũng chớ có quên. Hắn kỳ thật, cũng vẫn chưa tới, mà đứng a. Lão đạo nhìn thật sâu đệ tử một chút. Đàn sói vây quanh, hắn vẫn chịu ra khỏi thành, thân phó tuyệt địa đi cứu nhà ngươi sư thúc, vô luận hắn, bởi vì cái gì muốn đi, phần ân tình này, ta phải nhớ kỹ, ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Triệu Khôn hít sâu một hơi, không người đáp lại. Đệ tử ghi nhớ. Hạ đến lục hợp lâu, chính đụng tới vận chuyển phạm nhân thi thể nha dịch, xe ba gác đặt ở tuyết động bên trên, phát ra kẹo kẹt thanh âm. Chân nhân, Dư Cảnh chẳng biết lúc nào đi tới gần, có chút khom người. Chuẩn bị ra khỏi thành rồi. Chân ngôn đạo nhân nhìn hắn một cái sau gật gật đầu, cũng không giấu giếm. Tây Bắc đạo thành thế cục đã định, là thời điểm muốn đi Hưng Cách hai châu một nhóm, tuyết lớn nhiều ngày, sợ có người họa. Bởi vì lấy triều đình rất nhiều cao thủ nhìn chăm chăm, quá khứ trong hơn một năm, không có gì ngoài cứu tế tình hình tai nạn lương thực, dược liệu bên ngoài. Tây Bắc Đạo Thành thế lực cũng không hướng về Hưng Cách hai châu lan tràn. Cho đến Dương Ngục ra khỏi thành, hắn mới phái một số đông người viên tiến đến. Bây giờ, thành bên trong mọi việc đã làm thỏa đáng, hắn cũng thực có chút yên lòng không dưới. Năm ngoái tuyết lớn, Tây Bắc Đạo Thành đều thụ thiên tai, không nói đến loạn quân chưa triệt để bình định Hưng Cách hai châu.